Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ, cho dù có thần vật, hắn cũng không phải vì thế mà đến. Hắn không ngừng tìm kiếm trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc. Vì sao lại là thần chi niệm trong huyết phù đồ này? Xem ra ngươi mưu đồ đã lâu. Thần chi niệm trong huyết phù đồ này hẳn là của Thái Âm Thánh Hoàng. Đoạn Đức hỏi, đoán ra điều này cũng không khó. Từ trên huyết phù đồ, bản Thái Âm chân kinh trọn vẹn đã hé lộ manh mối. Hơn nữa, Vương Huyền đã cảm ứng được nơi đây, lại hiển lộ thánh lực Thái Âm, càng khiến đáp án rõ ràng. Vương Huyền khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay, huyết phù đồ lập tức không ngừng chấn động. Một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa. Một thân ảnh đen kịt xuất hiện trên huyết phù đồ, ma khí ngập trời, chấn nhiếp thiên hạ. Đây là loại khí tức làm người dùng mình, khiến người không nhịn được sinh ra từng cơn lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Cảm giác ấy như thể một tôn thần ma tà ác nhất, đáng sợ nhất từ thời đại thần thoại bước ra, hiện thân trước mắt. Bóng đen kia cao lớn, thân thể thẳng tắp, khoác áo đen che khuất toàn thân. Hắn giống như từ thời đại thần thoại đi tới, mang theo sự tang thương cùng một loại cảm giác yêu tà nghịch thiên. Đây chính là thần chi niệm. Khi còn sống càng là chí thần chí thánh, sau khi biến thành thần chi niệm lại càng chí ác chí hung. Thần chi niệm trước mắt vô cùng mạnh mẽ, tản ra khí tức ghê tởm, có từng luồng ô quang lấp lánh, giống như hào quang tử vong. Vừa xuất hiện, đã khiến cả tinh không vũ trụ run rẩy. Ngay cả cường giả ở xa cũng có thể cảm ứng được. Từ đó có thể thấy, vị thần này khi còn sống, tuyệt đối là tồn tại khó lòng tưởng tượng. Quả thật như vậy, là cổ hoàng đầu tiên của nhân tộc. Thái Âm Thánh Hoàng không chỉ vô cùng mạnh mẽ, mà còn được toàn nhân tộc khắc ghi. Ngươi nói không sai. Năm đó A-di-đà Phật Đại Đế vì nghiên cứu pháp bất tử, trường tồn giữa đời, đã thử nghiệm nhiều lần. Vương Huyền nói, A-di-đà Phật Đại Đế này quả nhiên không tầm thường. Vì trường sinh bất tử, vì thành tiên, đã từng thử nghiệm vô số lần, dùng bí pháp kéo dài thần chi niệm của Thái Âm Hoàng, quan sát ác niệm của nhân hoàng sinh trưởng, tìm kiếm áo nghĩa bất tử, chỉ là một trong những thử nghiệm đó. Sự tồn tại của huyết phù đồ cũng rất quan trọng. Tòa huyết phù đồ này được tạo thành từ huyết hồn thạch, có thể khiến thần chi niệm của Thái Âm Thánh Hoàng trường tồn giữa đời. A Di Đà Phật Đại Đế cũng không làm tuyệt. Trên huyết phù đồ khắc ghi trọn vẹn Thái Âm chân kinh, cũng là để lại truyền thừa cho Thái Âm Thánh Hoàng. Về sau, huyết phù đồ bị bá vương của tộc Thương Thiên Bá Thể đoạt được, hắn cũng vì thế mà học được trọn vẹn Thái Âm chân kinh. Chuyện như thế còn nhiều, ngay cả Tây Mạc trong tinh vực Bắc Đầu hiện giờ cũng không hề đơn giản. Hơn nữa, ngoài A Di Đà Phật Đại Đế, các cổ hoàng và đại đế khác khi nghiên cứu pháp trường sinh cũng đã thử nghiệm không ít, dù là Bất Tử Thiên Hoàng hay tương lai Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, v.v. đều là sau vô số lần thử nghiệm mới bước được bước đó. Tuy nhiên, đối với Vương Huyền mà nói, cách làm của A Di Đà Phật Đại Đế, hắn hoàn toàn không tán đồng. Bởi vì đây là Thái Âm Thánh Hoàng, là hoàng đế đầu tiên của nhân tộc, đã có công lao bất hủ cho sự phát triển của nhân tộc, dù chỉ là một đạo thần chi niệm, đó cũng là thần chi niệm của Thái Âm Thánh Hoàng. A Di Đà Phật Đại Đế lại dám làm như vậy. Nhưng nghĩ đến về sau, Tây Mạc Phật giáo còn có dự định phi thăng cả giáo, hắn cũng không hề ngạc nhiên. A Di Đà Phật Đại Đế muốn nghiên cứu pháp trường sinh, muốn thành tiên, hắn thực sự không quan tâm. Con đường này tuy khó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận việc bắt cóc chúng sinh, tàn sát cả giáo phái, khiến vô số tín đồ cùng chết. Hơn nữa, lần này hắn đến nhân tộc cổ lộ thử luyện tối cường, tìm được Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm, coi như đã giải quyết xong mối thù với A Di Đà Phật Đại Đế. Đoạn Đức thở dài, A Di Đà Phật Đại Đế thần bí khó dò, Phật giáo Tây Mạc quả thực thâm sâu khó lường. Hắn luôn e dè Tây Mạc, dù tung hoành không sợ hãi ở Bắc Đầu tinh vực, hắn cũng ít khi đặt chân đến Tây Mạc. Không chỉ A Di Đà Phật Đại Đế thần bí, mà cả Phật giáo Tây Mạc đều toát ra một cỗ tà khí khiến hắn cảm thấy bất an. Vương Huyền nói, Phật giáo Tây Mạc quả thực thâm sâu, nhưng hiện giờ không liên quan đến chúng ta. Quan trọng nhất là phải xử lý Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm này. Ngay khi xuất hiện, Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm đã bộc lộ bản tính hung tàn, chỉ muốn nuốt chửng tất cả. Hắc vụ ngập trời, tiếng gầm rú của Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm rung chuyển thương mang vũ trụ, âm khí dày đặc như biển lớn bao trùm. Ngay cả Vương Huyền, nếu chỉ dựa vào thực lực cá nhân, cũng không chắc có thể thắng Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm. Thần niệm đáng sợ như vậy, ngay cả thánh nhân đối mặt cũng khó toàn mạng. Hơn nữa, Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm đã thai nghén nhiều năm trong huyết phù đồ, hung ác vô cùng. Đoạn Đức nghiêm nghị hỏi, ngươi định làm thế nào đối phó một thần niệm lại là thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng? Không phải chuyện dễ dàng. Nếu ngươi biết Linh Bảo Thiên Tôn độ nhân kinh, hoặc có thể độ hóa thần niệm này khiến thần tính hồi phục. Linh Bảo Thiên Tôn là một trong cửu đại thiên tôn, từng lưu lại truyền thuyết bất hủ trong thời đại thần thoại. Độ nhân kinh chính là do ngài sáng tạo. Đa số người cho rằng độ nhân kinh không hiệu quả, không phải tiên kinh, thậm chí không bằng kinh văn của thánh nhân. Nhưng nó là kinh văn tối thượng, chuyên dùng để đối phó thần niệm và âm linh. Đối với thần niệm có hiệu quả thần kỳ. Vương Huyền đáp, ta không có toàn bộ độ nhân kinh, nhưng muốn tỉnh lại thần tính của Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm. Cũng không chỉ có một cách đó, ở tương lai, trên địa cầu sẽ có toàn bộ độ nhân kinh. Nhưng ở thời đại này, địa cầu ra sao, hắn cũng không biết. Nhưng như lời hắn, tỉnh lại thần tính của Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm không nhất thiết cần toàn bộ độ nhân kinh. Đoạn Đức nhìn Vương Huyền đầy nghi hoặc. Đây là thần niệm đấy, làm sao dễ đối phó vậy? Vương Huyền hiểu ý nghĩ của Đoạn Đức. Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm quả thật khó đối phó. Trước kia, hắn từng gặp Thái Dương Thánh Hoàng thần niệm, nhưng thần niệm đó gần như tiêu tán vì thời gian bào mòn. Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm lại đang ở trạng thái cực thịnh, chỉ đối kháng đã khó, huống hồ là tỉnh lại thần tính của nó. Trước ánh mắt chăm chú của Đoạn Đức, Vương Huyền giơ tay, Thái Dương Thánh Tháp Cực Đạo Đế binh tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận. Cực Đạo Đế uy lập tức tràn ngập thiên địa, khiến Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm sững sờ. Nhưng ngay lập tức, Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm gầm thét giận dữ, lao về phía Vương Huyền. Nó vươn tứ chi, hướng về chư thiên tinh huy, khí tức tăng vọt, từng tia từng sợi chí tôn khí tức tỏa ra, như thể bị chọc giật. Nó lao đến trước mặt Vương Huyền, giơ tay đánh xuống một chưởng, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, trời đất rung chuyển, trước mặt Vương Huyền trở nên hỗn độn, tất cả đều tan nát. Chỉ một chiêu này thôi cũng đủ khiến đại thánh kinh hãi, ngay cả chuẩn đế cũng phải dè chừng. Thái Dương Thánh Tháp vẫn tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, ngăn cản sức mạnh kinh khủng đó. Nếu không có Cực Đạo Đế binh này, Vương Huyền sẽ không ung dung như vậy, thậm chí thân thể cũng không thể núp nhích. Nhưng Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm hiển nhiên không chịu bỏ cuộc, dù có Thái Dương Thánh Tháp ngăn cản, vẫn liên tục tấn công. Cực Đạo Đế uy càng lúc càng mạnh, Vương Huyền phải vận dụng toàn lực Thái Dương Thánh Kinh để Thái Dương Thánh Tháp dần hồi phục. Hai luồng sức mạnh cực cường va chạm không ngừng, dung chuyển tinh thần vũ trụ, dù ở xa vẫn cảm nhận được sự đáng sợ đó. Trên nhân tộc cổ lộ thử luyện tối cường, vốn có vô số cường giả, tất nhiên cảm nhận được sự va chạm kinh khủng này. Khí tức kinh khủng như vậy, đây là sự giao đấu của những tồn tại đáng sợ cỡ nào? Cực Đạo Đế binh, có người vận dụng toàn bộ sức mạnh của Cực Đạo Đế binh đánh ra Cực Đạo thần uy. Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại có trận chiến kinh thiên động địa như vậy? Vô số người hoảng sợ, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, như thể cảm nhận được khí tức của ngày tận thế. Không ít cường giả động dung, hướng về phía nguồn khí tức kinh khủng, chuẩn bị tìm hiểu sự tình. Trong chốc lát, nhân tộc cổ lộ thử luyện tối cường gió tán mây tan, vô số cường giả hướng về tiểu tinh cầu nơi Vương Huyền đang ở mà đến. Lúc này, Vương Huyền đã khiến Thái Dương Thánh Tháp hồi phục toàn diện, nhưng vẫn chưa đánh ra Cực Đạo thần uy. Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm quá hung tàn, sức mạnh đáng sợ, muốn khống chế nó thực sự quá khó khăn. Nhưng đồng thời, hắn cũng không ngừng vận dụng Thái Âm chân kinh, muốn tạo ra sự cộng hưởng với Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm. Thái Âm và Thái Dương, hai nguồn lực lượng vốn đối nghịch, như nước với lửa, khó dung hòa. Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm sinh ra từ lực lượng Thái Âm Thánh Hoàng, toàn thân tỏa ra thánh lực Thái Âm vô cùng mạnh mẽ. Vương Huyền, bằng bộ Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh, chế ngự Thái Dương Thánh Tháp, phát huy uy lực tối thượng của bảo khí Cực Đạo này, hai luồng lực lượng giao tranh không ngừng, dư âm thôi đã đủ sức hủy thiên diệt địa. Ngôi sao nhỏ ban đầu trước sức mạnh kinh khủng ấy đã sớm tan biến thành hư vô. Hai người giao chiến tận sâu trong vũ trụ, mỗi lần va chạm đều chấn động trời đất, dung chuyển tâm thần chư thiên. Khi các cường giả trên con đường thử luyện cổ xưa của nhân tộc đến gần, ai nấy cũng không dám bén mảng lại gần, chỉ dám đứng xa quan sát. Kia là thần niệm tà ác, mạnh mẽ đến vậy, rốt cuộc là thần niệm của ai? Thần niệm tà ác quá đỗi, mạnh mẽ vô cùng, không ngờ lại có người dám tranh đấu với nó. Người này lại nắm giữ Cực Đạo Đế binh, bản thân cũng mạnh mẽ đến thế, rốt cuộc xuất thân từ đâu? Những kẻ quan chiến càng xem càng kinh hãi, cảnh tượng như tận thế trước mắt khiến họ chấn động tột cùng. Thần niệm đã khiến họ e dè trước sức mạnh cực ác ấy, trong lòng nhiều người không khỏi sinh ra hàn ý. Điều khiến họ kinh hãi hơn nữa là lại có người có thể đấu ngang tay với thần niệm. Đây là sức mạnh khủng bố đến mức nào? Cường giả như vậy, dù trong con đường thử luyện cổ xưa mạnh nhất của nhân tộc cũng không nhiều, không phải kẻ đứng trên đỉnh phong thì không thể nào có được. Hơn nữa, họ đều cảm nhận rõ ràng thần uy Cực Đạo, cũng thấy rõ ngọn tháp đá tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô cùng kia. Cực Đạo Đế binh, chỉ bốn chữ ấy thôi cũng đủ làm bất cứ ai rung động. Đây là khí vận của đại đế. Từ xưa đến nay, dù cổ hoàng và đại đế không ít, nhưng Cực Đạo Đế binh thực sự xuất hiện trên đời lại vô cùng hiếm hoi. Nhìn Vũ Hóa Thần Triều và Tây Mạc Phật Giáo, địa vị cao cả của họ chẳng phải nhờ nắm giữ Cực Đạo Đế binh trong tay hay sao? Một cường giả cầm trong tay Cực Đạo Đế binh xuất hiện trên con đường thử luyện cổ xưa mạnh nhất của nhân tộc, đây là đại sự chấn động trời đất, không thể không coi trọng. Họ không khỏi phải suy tính, Cường giả đứng đầu như vậy liệu có phải là người có lợi thế nhất trong cuộc tranh đoạt chứng đạo thành đế của thời đại này? Rốt cuộc, có một cực đạo đế binh trong tay, trên con đường chứng đạo thành đế quả thực có ưu thế quá lớn, lửa bừng bừng bắn ra, hóa thành biển lửa khổng lồ, bao phủ thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng, lửa bừng bừng từ Thái Dương Thánh Tháp bắn ra, không chỉ chứa thần uy cực đạo, mà còn là thánh lực Thái Dương biến thành. A a ta, trên thân thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng, khói đen không ngừng phun ra, nổ tung liên hồi, khiến nó giận dữ gầm thét. Nhưng dù là thần niệm, khi đối mặt cực đạo đế binh, cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Vong Huyền bước tiến về phía trước, Thái Dương Thánh Tháp tỏa ra hào quang vô tận, hắn vẫn không ngừng ngưng tụ thánh lực Thái Âm. Trong mắt thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng là sự băng lãnh và vô tình vô tận. Một bàn tay đáng sợ giơ ra, chụp tới, ầm ầm, lại là một lần va chạm kinh thiên động địa. Thái Dương Thánh Tháp lại một lần nữa chặn đứng thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng, đồng thời đánh bay đối phương. Thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng gầm thét giận dữ, trên thân nổ tung từng đám khói đen, thân thể run rẩy dữ dội. Đối mặt Thái Dương Thánh Tháp chí cương chí dương, đối mặt bộ Thái Dương Thánh Kinh không chút thiếu sót, hắn bị thương. Lúc này, Vương Huyền toàn lực vận chuyển Thái Âm Chân Kinh, thánh lực Thái Âm tinh khiết phóng lên tận trời. Ngay khoảnh khắc ấy, chí âm chi lực trên thân thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng dường như cộng hưởng với thánh lực Thái Âm. Thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng lộ vẻ thống khổ, giằng co không ngừng, gầm thét vang trời. Một gợn sóng thần tính xuất hiện trên thân thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng, nhưng rất nhanh, mùng thần tính ấy lại biến mất không còn dấu vết. Vong Huyền hít sâu một hơi, hắn biết, dùng Thái Âm Chân Kinh để thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng khôi phục thần tính không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, trên người hắn đồng thời hiện lên hai nguồn lực lượng Thái Âm và Thái Dương, biến thành hình thái cực đồ. Lúc này, Thái Dương Thánh Tháp, cực đạo đế binh này, dường như hoàn toàn tỉnh lại. Thần uy cực đạo ầm ầm bùng nổ, dung chuyển vô cùng thời không. Mới bao lâu mà đã có thêm một cực đạo đế binh, sức mạnh lại tăng lên nhiều đến vậy. Đoạn Đức kinh hãi nghĩ thầm, mới chỉ hơn chục năm trước, hắn còn cùng Vương Huyền cùng đi sâu vào Tần Lĩnh. Lúc đó, Vương Huyền chỉ là một thánh nhân vương. Mới bao lâu mà Vương Huyền không chỉ tu vi tự thân tiến thêm một bước, trong tay còn có thêm một cực đạo đế binh. Trước kia, khi Nhân Ma lão tổ diệt trừ Vạn Long Xảo, hắn đã rời khỏi Bắc Đẩu tinh vực, chưa từng thấy Thái Dương Thánh Tháp. Nhưng hắn kiến thức rộng rãi, rất nhanh nhận ra, mọi tháp đá ấy chính là Thái Dương Thánh Tháp của Thái Dương Thánh Hoàng, cực đạo đế binh của Thái Dương Thánh Hoàng. Trong tay Vương Huyền đã tu luyện trọn vẹn bộ Thái Dương Thánh Kinh, đương nhiên có thể phát huy uy lực tối đa. Hắn không ngờ rằng, trong thời gian ngắn ngủi, sức mạnh Vương Huyền đã tăng vọt đến trình độ như vậy. Đoạn Đức kinh ngạc trước sức mạnh Vương Huyền, không biết rằng, những cường giả khác đang quan chiến lúc này đã khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời. Sức mạnh Thái Dương Thánh lực mênh mông vô tận ấy, cực đạo đế binh kia chẳng lẽ là di vật của Thái Dương Thánh Hoàng tiền nhiệm? Không chỉ là Thái Dương Thánh lực, còn có cả Thái Âm Thánh lực nữa. Người này lại đồng tu cả Thái Âm lẫn Thái Dương, hơn nữa còn thành công, không thể tin nổi. Với thực lực này, trong thời đại này, e rằng hắn có khả năng cực lớn để chứng đạo thành đế. Vô số cường giả xôn xao bàn luận, lần nữa bị thực lực của Vương Huyền làm cho sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm kinh hãi. Cực đạo đế binh thì thôi, thực lực cường đại cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng mà, điều họ chứng kiến lúc này là gì? Đồng tu Thái Âm và Thái Dương. Tất cả mọi người không khỏi nhớ đến câu truyền thuyết từ xa xưa. Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương hòa hợp, thiên hạ xưng vương. Chỉ cần có thể đồng tu Thái Âm và Thái Dương, lại thành công, đó chính là con đường chứng đạo thành đế. Đây là lời truyền tụng từ lâu đời của nhân tộc. Ngay cả vô số cổ hoàng và đại đế cũng vô cùng tán thành. Nay đã có người đi đến cuối con đường này, điều đó hàm ý gì? Phải chăng, trong thời đại này, mọi người không cần tranh đấu nữa, vì ngôi vị đại đế đã có chủ, nếu không phục, cũng chẳng sao. Hãy thử xem bản thân có thể chống đỡ nổi cực đạo đế binh hay không. Ngay khi vô số người đang chấn kinh, thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng lại gầm thét giận dữ, huyết phù đồ bay vút đến bên cạnh hắn. Huyết phù đồ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, nó được tạo thành từ vô số huyết hồn thạch hãn hữu, tỏa ra từng sợi thần hồn chi lực, khí tức quỷ dị bốc lên, tựa như một tôn cổ đế đang ngủ say trong nó, thả xuống những sợi tơ quang tiên diệu áp đảo cả vũ trụ. Thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng giáng xuống huyết phù đồ, lập tức tỏa ra uy thế kinh người, một luồng khí tức chí tôn tràn ngập, khiến người ta phải kinh sợ. Đôi mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo, nhìn về phía Vương Huyền, điều khiển huyết phù đồ lao tới, bơi kháng với Thái Dương Thánh Tháp. Áo choàng đen tung bay, khuôn mặt tái nhợt lộ ra, giống như một xác ướp được đào lên từ lòng đất sau bao nhiêu năm tháng, lặn lùng nhìn xuống nhân thế. Sau khi khống chế huyết phù đồ, thực lực của thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng lại tăng lên, thậm chí có thể chống lại Thái Dương Thánh Tháp. Vương Huyền trong lòng run lên, huyết phù đồ dù sao cũng là do A Di Đà Phật Đại Đế tự tay chế tạo, không phải vật tầm thường. Lúc này, trong tay thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng, huyết phù đồ bộc lộ một diện mạo kinh khủng. Thái Âm Thánh Hoàng, xin thứ lỗi, Vương Huyền trầm giọng nói. Lúc này, hắn không còn giữ lại, dồn toàn bộ lực lượng vào Thái Dương Thánh Tháp, đánh ra thần uy cực đạo. Trong nháy mắt, Thái Dương Thánh Tháp tỏa ra hào quang chói lọi, tựa như ngọn lửa ban sơ của nhân tộc, chiếu sáng muôn đời. Cần uy cực đạo kinh khủng lan tràn khắp biển sao Thiên Vũ trụ tinh, khiến những người quan chiến khiếp sợ vô cùng, thối lui lại, không dám đến gần. Hào quang rực rỡ xua tán bóng tối, ngay cả sương mù xám trên người thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng cũng bị bức tan. Trong hào quang chói chang, thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng khó mà nhúc nhích, huyết phù đồ cũng vậy. Chỉ trong chốc lát, huyết phù đồ tán rã dần trong hào quang chói lọi, hoàn toàn biến mất. Thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng rời khỏi bệ tế huyết, khí tức dị yếu dần, trong thân thể tỏa ra từng sợi ô quang, sương mù xám bị thiêu rụi sạch sẽ. Trước thần uy cực đạo, dù là thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng cũng chỉ có thể dãy dụa, thậm chí sắp tiêu tán. Vương Huyền đã tốn nhiều công sức như vậy, đương nhiên không chỉ để tiêu diệt thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng. Lúc này, hắn lại vận dụng Thái Âm Chân Kinh, bắt đầu kể lại sự tích của Thái Âm Thánh Hoàng. Dưới nỗ lực của hắn, thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng lại lộ vẻ thống khổ, một luồng thần tính bắt đầu chậm rãi hồi phục. Một lát sau, Vương Huyền thu hồi Thái Dương Thánh Tháp. Lần này, thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng không còn dãy dụa, hắn đứng yên tại chỗ, dường như đang suy tư điều gì, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đồng thời, Vương Huyền ngưng tụ Thái Âm Thánh lực, tựa như đáp lại lời triệu hồi, bắt đầu hội tụ về phía thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng. Bỗng nhiên, một luồng khí tức chí tôn cực lớn xuyên suốt quá khứ, hiện tại, tương lai bùng nổ trong khoảnh khắc, hình ảnh mong manh sắp tiêu diệt trong tích tắc, một thân thể oai hùng vĩ đại xuất hiện, cử chỉ bệ nghĩa thiên hạ, khí thế vạn cổ tuế nguyệt cuồn cuộn hiện lên giữa trời đất. Toàn bộ thiên hạ, vô số cường giả đều run rẩy quỳ xuống, ngay cả một số cường giả cấp đại thánh cũng phải cúi đầu. Đó không phải là tự nguyện, mà là sự thần phục và tôn kính phát xuất từ sâu thẳm trong linh hồn. Thái Âm Thánh Hoàng trải qua vạn cổ tuế nguyệt, ý chí chân linh lại được phục hồi trong khoảnh khắc, hiển hiện giữa nhân gian. Hắn không thể trường tồn, nhưng tư thái vô địch ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ để chấn động cổ kim tương lai. Đây chỉ là một phần bóng mờ của ông, chứ chưa nói đến chân thân. Chỉ riêng phần ý chí chân linh này thôi đã khiến người ta rung động đến tột cùng. Trên đường thành tiên gặp biến cố, lòng còn tiếc nuối, chấp niệm không rời. Tuy chỉ là một tiếng thở dài, nhưng lại vang vọng khắp tinh không, khiến mọi người run rẩy. Linh hồn cộng minh, cúi đầu bái lạy. Cuối cùng, đây chính là nhân hoàng khai thiên lập địa. Thái Âm Thánh Hoàng không phải phục sinh, tái hiện thế gian, mà chỉ là một phần chân linh ý chí được khôi phục. Thân hình Thái Âm Thánh Hoàng cao lớn, sừng sững giữa hư không, đã phát ra uy thế dung chuyển thiên địa. Vũ trụ tinh không chấn động, vô số linh hồn cùng nhau vang vọng, muôn vàn tinh tú như muốn rơi xuống. Đây là uy thế vô địch cổ kim, đây chính là nhân hoàng, từng thống trị cửu thiên thập điện, bá chủ vạn vật. Mọi người quỳ rạp xuống đất, không thể nào chống lại khí thế uy nghiêm ấy, như loài kiến hôi trước ánh trăng, sinh ra kính sợ bẩm sinh, dập đầu đồng loạt, lòng tràn đầy bàng hoàng khó tả, không thể tin vào mắt thấy, họ lại được diện kiến nhân hoàng. Đến lúc này, họ mới hiểu vì sao đạo thần niệm kia lại mạnh mẽ đến vậy. Đây là nhân hoàng khai quốc, từng vì nhân tộc lập nên công lao bất hủ, mãi mãi được khắc ghi trong lòng người. Như vậy, Thái Âm Thánh Hoàng cũng giống như Thái Dương Thánh Hoàng trước kia, kỳ thực chưa từng thực sự lìa đời, được chúng sinh khắc ghi. Thái Âm Thánh Hoàng mới có thể sinh ra thần niệm, lại càng mạnh mẽ như thế. Bái kiến nhân hoàng, không ai lên tiếng trước. Toàn bộ tinh không đồng thanh hô to, tiếng vang vọng trời đất, ầm ầm không dứt. Ngay cả Vương Huyền và Đoạn Đức, lúc này dù không quỳ, cũng cung kính thi lễ trước Thái Âm Thánh Hoàng. Cổ kim bao nhiêu đế vương đều hóa thành cho bụi. Ánh mắt Thái Âm Thánh Hoàng xuyên thấu hư không, hướng về bờ vũ trụ, vô thượng uy nghiêm xen lẫn một nỗi cô tịch. Vương Huyền nhìn Thái Âm Thánh Hoàng, lòng tràn đầy xúc cảm. Thái Âm Thánh Hoàng trước mắt và Thái Dương Thánh Hoàng trước kia quả thực có nhiều nét tương đồng, chỉ là một lù chân linh ý chí trong phút chốc thức tỉnh, hiển hiện giữa nhân gian, lại áp chế chư thiên vạn đạo. Thật khó tưởng tượng, nếu là chân thân Thái Âm Thánh Hoàng xuất hiện, sẽ có khí thế vô địch đến nhường nào. Thái Âm Thánh Hoàng xoay chuyển ánh mắt trải qua muôn vàn năm tháng, trong nháy mắt hiểu thấu mọi chuyện trước mắt, nhẹ nhàng thở dài, thời đại của ngài đã cách xa vạn cổ, hiện tại đã không còn là thời đại của ngài nữa. Sau đó, ánh mắt Thái Âm Thánh Hoàng dừng trên người Vương Huyền, ngài tự nhiên hiểu rõ vì sao mình có thể khôi phục thần tính. Ngài nhìn Thái Dương Thánh Tháp trong tay Vương Huyền, hơi thất thần, như đang nhớ lại điều gì. Lúc này, Thái Dương Thánh Tháp đang phát ra hào quang, không chói lọi, thậm chí hơi yếu ớt, như đang chịu đựng một uy áp khổng lồ. Nó đang chống lại khí tức của Thái Âm Thánh Hoàng. Chính vì vậy, Vương Huyền mới có thể đứng sừng sững giữa vũ trụ. Đương nhiên, cũng bởi vì Thái Âm Thánh Hoàng không phải là nhân hoàng vô địch thiên hạ ngày xưa. Nếu không, Thái Dương Thánh Tháp khó mà chống đỡ. Từ thủa xa xưa đã định sẵn, Thái Âm lui về, Thái Dương xuất thế, mà ngươi lại có thể đồng tu Thái Âm và Thái Dương. Quả thật không tệ. Thái Âm Thánh Hoàng thấy Thái Dương Thánh Tháp, như thấy Thái Dương Thánh Hoàng, tự nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi ngài qua đời, vẫn còn Thái Dương Thánh Hoàng, vị nhân hoàng kia tiếp tục bảo vệ nhân tộc, khiến ngài vô cùng vui mừng. Hơn nữa, thấy được hậu bối xuất sắc như Vương Huyền, lại càng khiến ngài cảm thấy có người kế thừa sự nghiệp. Trước sự tán thưởng của Thái Âm Thánh Hoàng, Vương Huyền không có nhiều cảm xúc, nhưng những người khác thì kinh hãi. Trước đó, khi Vương Huyền giao chiến với thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng, họ đã kinh ngạc trước sức mạnh của vị cường giả bí ẩn này. Rốt cuộc, đồng tu Thái Âm và Thái Dương đã là bước trên con đường chứng đạo, đủ để chấn động thiên hạ. Nay vị cường giả bí ẩn này lại được Thái Âm Thánh Hoàng tán thưởng, càng khẳng định điều đó. Đây chính là Thái Âm Thánh Hoàng, lời nói như vàng, sao lại dễ dàng khen ngợi một hậu bối. Nói cách khác, được Thái Âm Thánh Hoàng tán thưởng, vị cường giả bí ẩn ấy hẳn là xuất chúng phi thường. Chẳng lẽ cường giả có thể chứng đạo thành đế trong thời đại này đã xuất hiện trước mắt họ? Việc này không thể xem thường, thậm chí có thể nói là đại sự chấn động vũ trụ tinh không, đủ để khiến vô số người kinh hãi. Phải biết, trên con đường thử thách tối cường của nhân tộc đã có vô số thiên kiêu tranh đấu, những người này đều xuất sắc, nhiều người thậm chí là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp, tạo nên huyền thoại bất hủ trên con đường thử thách tối cường của nhân tộc. Mục tiêu của những thiên kiêu này chỉ có một, đó là đi đến cuối con đường thử thách tối cường của nhân tộc, cuối cùng chứng đạo thành đế. Nay lại xuất hiện một cường giả càng xuất sắc hơn, không chỉ đồng tu Thái Âm và Thái Dương, lại còn được Thái Âm Thánh Hoàng khen ngợi. Những thiên kiêu trên con đường thử thách tối cường của nhân tộc, ai ai cũng là nhân kiệt kiêu ngạo, họ liệu có phục? Dù cường giả bí ẩn này mạnh mẽ, những nhân kiệt ấy cũng sẽ không bỏ cuộc, càng sẽ không nhường cơ hội chứng đạo thành đế cho người khác. Có thể khẳng định là sau hôm nay nhất định sẽ có không ít nhân kiệt bất phục đến khiêu chiến vị cường giả bí ẩn này. Nhân hoàng quá khen, chân linh nhân hoàng đã khôi phục, không biết ý nguyện của ngài như thế nào? Vương Huyền hỏi. Hắn rất rõ, sau khi chân linh Thái Âm Thánh Hoàng khôi phục, nhất định sẽ trở về Tây Mạc, Bắc Đầu Tinh Vực. Rốt cuộc, con đường tu luyện của Thái Âm Nhân Hoàng lại gắn liền với A-di-đà Phật Đại Đế. Đây là một vòng nhân quả khổng lồ. Dù vậy, với trí tuệ siêu quần của Thái Âm Nhân Hoàng, ngài cũng sẽ không vì chuyện này mà tính toán với A-di-đà Phật Đại Đế. Việc ngài muốn đến Tây Mạc Phật Giáo, chỉ vì Thái Âm Thánh Hoàng lo lắng cho con đường A-di-đà Phật Đại Đế sắp bước vào. Từ xưa đến nay, bao người khao khát phi thăng, biết bao cường giả từng dấn thân vào con đường này, trải qua vô số thử thách, nhưng trải qua vô số năm tháng, dù tài năng xuất chúng đến đâu, dù nỗ lực ra sao, cuối cùng đều thất bại. Ta cũng không ngoại lệ. A Di Đà Phật Đại Đế là một nhân vật đặc biệt, nhưng con đường của hắn vô cùng gian nan, ta cần phải đi xem một chút. Thái Âm Thánh Hoàng nói, đây chính là tâm niệm của Thái Âm Thánh Hoàng vì nhân tộc. Ngài không màng A Di Đà Phật Đại Đế vì ngài mà tạo nên những điều kỳ diệu, nhưng ngài lại sợ con đường A Di Đà Phật Đại Đế chọn lựa là sai lầm, sẽ dẫn dắt chúng sinh vào đường cùng. Vương Huyền sắc mặt khẽ động, Thái Dương Thánh Tháp lập tức bộc phát ra uy năng vô thượng, giam cầm hư không xung quanh. Khởi bẩm Nhân Hoàng, từ xưa đến nay, con đường phi thăng gian nan vô cùng, không ít cổ hoàng và thiên tôn tự đoạn một kiếm, trở thành chí tôn. Hiện nay tại Bắc Đầu Tinh Vực, có 6 đại sinh mệnh cấm khu, mỗi khu đều có chí tôn tồn tại. Chúng sinh đối với họ chỉ là thức ăn để kéo dài tuổi thọ. Mục đích của chúng nó là gì? Chắc Nhân Hoàng cũng đoán được, chẳng qua là chờ đợi con đường phi thăng mở ra mà thôi. Vương Huyền nghiêm mặt nói, hắn dùng Thái Dương Thánh Tháp giam cầm hư không, cũng là để những lời này không bị người khác nghe thấy. Chuyện này vô cùng trọng đại, có thể nói là bí mật lớn nhất thiên hạ. Một khi sơ suất, sẽ dẫn đến đại loạn cả vũ trụ tinh hải. Tự đoạn một kiếm, hóa thành chí tôn, trường tồn giữa đời, chờ đợi con đường phi thăng mở ra, quả là thủ đoạn tàn độc. Thái Âm Thánh Hoàng sắc mặt lạnh xuống, là đệ nhất Nhân Hoàng, ngài đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Nhưng cuối cùng, ngài chỉ thở dài bất đắc dĩ. Ngài đã không còn là vị hoàng đế thống trị cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ. Hiện tại, ngài chỉ khôi phục một phần chân linh, những việc có thể làm thực sự rất hạn chế. Nhân Hoàng không cần lo lắng, chuyện đời sau tự có người đời sau giải quyết, những chí tôn đó nhất định sẽ bị diệt trừ. Vương Huyền đáp. Về điểm này, hắn chưa bao giờ tự tin, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những đại đế của nhân tộc tương lai. Mà Nhân Đại Đế tài năng xuất chúng, Hư Không Đại Đế cả đời không ai sánh kịp, Vô Thủy Đại Đế bá chủ thiên hạ. So với những đại đế này, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kỳ thực chỉ là hài cốt trong mộ mà thôi. Ban đầu, nhân tộc đã phải hy sinh biết bao anh hùng mới có Diệp Thiên Đế dẹp yên sinh mệnh cấm khu, nhưng kiếp này có hắn tồn tại, sẽ không để những đại đế của nhân tộc lại phải một mình chiến đấu. Ngươi nói không sai, chuyện đời sau tự có người đời sau giải quyết. Đáng tiếc, năm đó con đường phi thăng xảy ra biến cố, chỉ kém một chút. Thái Âm Thánh Hoàng thần sắc u buồn. Năm đó, ngài từng vô địch cửu thiên thập địa, cũng từng bước lên con đường phi thăng, nhưng cuối cùng thất bại. Từ xưa đến nay, con đường phi thăng khó khăn vô cùng, thực sự có thể trường tồn giữa đời. Chỉ có ba người mà thôi, Vương Huyền nói. Thái Âm Thánh Hoàng kinh ngạc nhìn Vương Huyền. Theo ngài, con đường phi thăng khó khăn. Từ xưa đến nay, hẳn không có ai có thể thành công. Nhưng từ miệng hậu bối này lại có ba người có thể trường tồn. Không phải những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. Điều này quả thực khó tin. Nhưng ngài càng tò mò hơn là hậu bối nhân tộc này biết được những chuyện này như thế nào. Ngươi nói vậy, ta nhớ lại một chuyện. Năm đó ta ở thời khắc mấu chốt của kiếp nạn, quả thật bị một cường giả bí ẩn ngăn cản. Thái Âm Thánh Hoàng trầm giọng nói, năm đó, ngài đi trên con đường phi thăng, ở thời khắc mấu chốt của kiếp nạn, bị một cường giả bí ẩn ám toán, cuối cùng thất bại. Đó nhất định là Bất Tử Thiên Hoàng. Đây là một cường giả đáng sợ. Suốt thời gian dài, hắn luôn là thế lực ngầm lớn nhất. Trong ba vị cường giả trường tồn giữa đời, mài Bất Tử Thiên Hoàng, Đế Tôn cũng là thế lực ngầm lớn nhất. Vương Huyền nói, ba vị cường giả trường tồn giữa đời, Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng và Đoạn Đức, kỳ thực đều chưa thực sự thành công, mà vẫn đang trên con đường phi thăng. Ngoài Đoạn Đức, bất luận là Bất Tử Thiên Hoàng hay Đế Tôn, đều có mưu đồ riêng. Đặc biệt là Bất Tử Thiên Hoàng, vô cùng nguy hiểm, mỗi khi có cường giả sắp thành công, hắn nhất định sẽ ra tay. Thái Âm Thánh Hoàng là như vậy, Đấu Chiến Thánh Hoàng cũng là như vậy. Tương lai Vô Thủy Đại Đế cũng sẽ như vậy. Nhưng cho đến khi gặp Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng mới gặp được đối thủ xứng tầm. Hai người vì thế rằng co nhiều năm. Thì ra là thế. Nhưng nhân tộc có ngươi tồn tại, ta không cần phải lo lắng. Thái Âm Thánh Hoàng nói, với kiến thức của mày, đã thấy được vô số khả năng ở Vương Huyền. Có hậu bối nhân tộc như vậy, ngài không cần phải quá lo lắng. Ánh mắt ngài thâm thúy, nhẹ gật đầu với Vương Huyền, nhìn về phía Bắc Đẩu Tinh Vực. Rồi bước đi, trực tiếp rời đi, Nhân Hoàng. Vô số người cùng hô, nhưng ngài không có phản ứng gì. Một bước đã đi xa tít mù, như đã trải qua vạn năm xa xưa. Vương Huyền khiến Thái Âm Thánh Hoàng có chút vui mừng. Ngài có thể yên tâm mà đi, chấm dứt nhân quả của quá khứ. Thái Âm Thánh Hoàng chuyến này nhằm chấm dứt nhân quả với A Di Đà Phật Đại Đế, nhưng số mệnh đã an bài khó thành. Nhìn lại cuộc đời A Di Đà Phật Đại Đế, vị nhân tộc đại đế này quả thực chí thiện chí thánh, thiện lương, lòng mang chúng sinh, thực ra không khó. Vài vị đại đế nhân tộc chẳng lẽ không thể? Nhưng như A Di Đà Phật Đại Đế, cả đời chưa từng sát hại bất cứ sinh linh nào, lại là chuyện hiếm có. Chỉ riêng điểm này, Thái Âm Thánh Hoàng cũng không thể trách cứ A Di Đà Phật Đại Đế chút nào. Đại đế này đã đi quá xa trên con đường tín ngưỡng, không phải phúc lành cho chúng sinh. Vương Huyền tuy không nói rõ ràng, nhưng trong lòng đã cảnh giác với Phật giáo Tây Mạc. Đây đều là chuyện tương lai, ít nhất 20 vạn năm sau, không cần lo lắng. Chuyến này, hắn bước vào con đường thử luyện cường đại nhất của nhân tộc. Sức thần nhị Thái Âm Thánh Hoàng giải thoát, coi như đã đạt được nguyện vọng. Cũng như Thái Dương Thánh Hoàng trước kia, hắn đã tu luyện trọn vẹn Thái Âm Chân Kinh, nên có nhân quả với Thái Âm Thánh Hoàng. Không biết thì thôi, đã biết thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng còn tồn tại, không đi một chuyến thì thật phí công. Hơn nữa, từ Thái Âm Thánh Hoàng, hắn còn nghe được không ít bí ẩn liên quan đến Bất Tử Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng kết thúc thời đại thần thoại, mở ra thời đại thái cổ, là đệ nhất cường giả trong thiên địa này, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. So với Bất Tử Thiên Hoàng, chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Quan trọng hơn nữa, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn tồn tại trên đời, chỉ là ẩn giấu sâu kín. Theo lời Thái Âm Thánh Hoàng, lúc trước khi ngài chuyển thế, đã gặp cường giả bí ẩn vô cùng khủng khiếp, thực lực ấy đã vượt xa đại đế, ngay cả Thái Âm Thánh Hoàng lúc đó cũng không phải là đối thủ. Hắn không khỏi lo lắng, tương lai khi Diệp Nhiếp Nhiếp bước đến cảnh giới ấy, Bất Tử Thiên Hoàng liệu có ra tay. Thậm chí, hắn đoán rằng, những lần chuyển thế của Ngoan Nhân Đại Đế để lại không ít thân thể tàn phế, có thể liên quan đến Bất Tử Thiên Hoàng. Tuy kết quả là Ngoan Nhân Đại Đế cuối cùng thành công, nhưng những lần sinh tử chiến đấu ấy không thể tiết lộ cho người ngoài. Dù Bất Tử Thiên Hoàng có ra tay hay không, hắn cũng phải chuẩn bị từ bây giờ. Huyết phù đồ hủy rồi, lần này lại trắng tay, ngươi nói sao bây giờ? Đoạn Đức bất thiện nói. Khi Vương Huyền giao chiến với thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng, cả tiểu tinh cầu cũng bị hủy diệt, đương nhiên không còn gì. Mà huyết phù đồ, khi một chút chân linh Thái Âm Thánh Hoàng phục hồi, liền tan biến. Chuyến này cùng Vương Huyền, hắn tốn mất mấy năm, tưởng có thể thu được kho báu kinh thiên động địa, ai ngờ kết cục vẫn thế, cuối cùng lại công dã tràng. Ban đầu hắn đã thấy trọn vẹn Thái Âm Chân Kinh, nếu có được bộ đế kinh xưa nay của nhân tộc này, chuyến này cũng không uổng công. Nhưng trận chiến giữa Vương Huyền và thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng quá đột ngột, hắn căn bản không kịp ghi chép trọn vẹn Thái Âm Chân Kinh. Giờ đây huyết phù đồ tan biến, bộ Thái Âm Chân Kinh hoàn chỉnh tự nhiên cũng xa vời, hắn giờ đã vững tin chỉ cần cùng Vương Huyền chắc chắn không có chuyện tốt lành gì. Hắn đã quyết tâm từ nay về sau chỉ cần nhìn thấy Vương Huyền nhất định tránh xa. Chàng tay sao giúp Thái Âm Thánh Hoàng khôi phục chân linh, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Vương Huyền nói, mục đích của hắn và Đoạn Đức vốn khác nhau, Đối với Đoạn Đức, chuyến này quả là trắng tay. Còn đối với hắn, mục tiêu đã hoàn thành mỹ mãn. Hừ, coi như ta xui xẻo. Lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Đoạn Đức liếc mắt nói, hắn biết rõ là vậy. Chỉ cần cùng Vương Huyền, chắc chắn chẳng có chuyện tốt. Đoàn đạo trưởng nói vậy là sao? Tuy lần này nhường đạo trưởng trắng tay, quả thực có lỗi. Ta ở đây tặng đạo trưởng một tin tức, cũng để đạo trưởng không uổng công một chuyến. Vương Huyền nói, suy nghĩ kỹ, Đoạn Đức quả thực khá thảm. Hai lần cùng hắn hành động, đều thu hoạch ít ỏi. Nếu tiếp tục như vậy, Đoạn Đức sẽ tránh hắn không kịp. Đây không phải điều hắn muốn thấy. Dù sao, tương lai khi hắn muốn trường sinh bất tử, Đoạn Đức chính là một mẫu vật nghiên cứu rất tốt. Thân thể Đoạn Đức rất đặc biệt, nhất định đã bước lên con đường trường sinh. Đối với bất cứ ai muốn thành tiên, đều có giá trị tham khảo rất lớn. Ồ, ta nói cho ngươi, nếu là tin tức tầm thường, không bù đắp được tổn thất của bản đạo. Đoạn Đức nói, tuy hắn đã bị dọa sợ, nhưng nghe Vương Huyền muốn cho hắn tin tức, vẫn bản năng muốn biết đó là tin tức gì. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, thanh niên trước mắt này biết vô số bí ẩn trên đời. Thậm chí, những tồn tại đặc biệt trên đời, hắn cũng biết hầu hết bí ẩn của chúng. Nhưng, hắn không có tự tin so sánh với thanh niên trước mắt. Dù sao, hắn cũng không phải là toàn năng. Người trẻ tuổi này quả nhiên khác người. Tựa hồ trời sinh đã hiểu biết vô số bí ẩn. Chuyện gì cũng khó lòng giấu giếm khỏi ánh mắt của ngươi. Ngay cả thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng giấu kín trong một tinh cầu nhỏ bé cũng bị ngươi biết được. Có thể thấy, ngươi hẳn đã am hiểu vô cùng những bí mật của con đường khảo nghiệm tối cường nhân tộc này. Cực đạo đế binh. Đoàn đạo trưởng hẳn rất hứng thú. Trẫm tình nguyện chỉ cho huynh một nơi có cực đạo đế binh. Vương Huyền cười nói, con đường khảo nghiệm tối cường nhân tộc vốn nối liền vô số nơi khởi nguồn sinh mệnh, thậm chí còn thông hướng địa phủ và thiên đình huyền bí khó dò. Trên con đường này vốn ẩn chứa muôn vàn bí mật, ngay cả cực đạo đế binh cũng tồn tại. Một nơi, vậy chẳng phải huynh biết nhiều nơi chứa cực đạo đế binh? Đoạn Đức kinh ngạc hỏi. Cực đạo đế binh là binh khí của cổ hoàng và đại đế, tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, là bảo vật hiếm có trên đời. Hắn đương nhiên rất hứng thú, thậm chí là vô cùng hứng thú. Nếu có được một kiện cực đạo đế binh, thiên hạ rộng lớn, còn chỗ nào hắn không thể đi. Đến lúc đó, bất cứ nơi nào có đại mộ đều sẽ có bóng dáng của Đoàn Đức. Nhưng hắn không ngờ lời Vương Huyền vừa nói lại dễ dàng khiến người ta liên tưởng. Chỉ cho hắn biết một nơi có cực đạo đế binh, chẳng phải ngầm hiểu rằng Vương Huyền biết không chỉ một nơi có cực đạo đế binh sao? Từ xưa đến nay, cổ hoàng và đại đế tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Cực đạo đế binh tự nhiên cũng không ít. Vương Huyền đáp, Đoạn Đức đoán không sai. Trên con đường khảo nghiệm tối cường nhân tộc này, quả thật không chỉ một nơi có cực đạo đế binh. Hắn chỉ cho Đoạn Đức một nơi, chỉ muốn khuấy động dòng nước của con đường khảo nghiệm tối cường nhân tộc. Đây cũng là để tạo áp lực cho Diệp Nhiếp Nhiếp, giúp nàng nhanh chóng trưởng thành. Tất nhiên, nơi hắn chỉ cho Đoạn Đức có thể hay không đạt được cực đạo đế binh thì phải xem bản lĩnh của Đoạn Đức. Được, một tin tức này coi như bù đắp phần tổn thất của ta. Đoạn Đức nhẹ gật đầu nói, nhìn Vương Huyền thật sâu. Hắn lần này thật sự kinh ngạc. Vương Huyền thần bí hơn hắn tưởng tượng. Ngay cả nơi có cực đạo đế binh cũng biết không chỉ một. Trên đời này còn chuyện gì mà Vương Huyền không biết? Thần thoại Bỉ Ngạn, Thiên Tôn Khổ Hải, Chu Tiên Tứ Kiếm, với bản lĩnh của ngươi, tìm ra chúng không khó. Vương Huyền nói, hắn không nói tọa độ cụ thể, vì hắn cũng không rõ, nhưng đối với Đoạn Đức thì đủ rồi. Trong lĩnh vực trộm mộ, Đoạn Đức tự xưng thứ hai, thiên hạ tuyệt đối không ai dám xưng là nhất, chỉ cần biết đại khái vị trí. Với bản lĩnh của Đoạn Đức, tìm ra cực đạo đế binh không phải chuyện khó. Chu Tiên Tứ Kiếm, Linh Bảo Thiên Tôn, nguyên lai là thế. Hắn quả nhiên vẫn lạc trên con đường này. Đoạn Đức tự lẩm bẩm về những bí mật trên đời. Không chỉ Vương Huyền biết, Đoạn Đức cũng biết không ít. Nếu không, làm sao Đoạn Đức đời đời kiếp kiếp đều có thể trụng được đại mộ? Tương lai thậm chí còn có thể mở được nắp thôn thiên ma quán. Nắp thôn thiên ma quán chính là do đầu lâu của Ngoan Nhân Đại Đế luyện chế mà thành. Đoạn Đức dám đào, đủ thấy gan dạ cỡ nào. Đoạn Đức lòng tin tràn đầy, từ biệt Vương Huyền, hướng về nơi Vương Huyền chỉ dẫn thần thoại Bỉ Ngạn mà đi. Hắn không cho rằng Vương Huyền lừa gạt mình, vì căn bản không cần thiết. Dù Vương Huyền không nói gì, hắn cũng không tránh khỏi vận mệnh. Lần này, đối với Chu Tiên Tứ Kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn, hắn nhất định phải có được. Hắn không tin, không có Vương Huyền, hắn lại phải trắng tay mà về. Nhìn Đoạn Đức dần biến mất, Vương Huyền mỉm cười. Muốn có được Chu Tiên Tứ Kiếm không phải chuyện dễ dàng. Ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm tồn tại chính là nơi đầu lâu của Linh Bảo Thiên Tôn, trong đó có Thiên Tôn Khổ Hải và Luân Hải. Trong đó, không chỉ có cực đạo đế binh Chu Tiên Tứ Kiếm, thậm chí còn có một trong cửu bí tổ tự bí. Vì cửu bí vốn là do cửu đại thiên tôn thời thượng cổ tạo ra, mà anh Bảo Thiên Tôn chính là người sáng tạo ra tổ tự bí. Nói đến, Đoạn Đức đời đầu chính là độ kiếp thiên tôn trong cửu đại thiên tôn, người khai sáng tiền tự bí. Hiện tại Đoạn Đức tuy trí nhớ đã được khôi phục, nhưng ta biết mỗi đời Đoạn Đức đều tìm cách bảo tồn trí nhớ. Tiền tự bí dù sao cũng là một trong cửu bí, so với đấu tự bí, đều có công hiệu, tìm cơ hội, không chừng có thể lấy được tiền tự bí. Vương Huyền thầm nghĩ, muốn lấy được tiền tự bí trong tay Đoạn Đức, quả là cước thức ăn từ miệng cọp, không phải chuyện dễ dàng, nhưng muốn đối phó Đoạn Đức, cũng không phải không có cách, chỉ cần phương pháp thích hợp, hắn tin tưởng, Đoạn Đức nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra tiền tự bí. Vương Huyền điều khiển Thái Dương Thánh Tháp lóe lên rồi biến mất, chờ hắn đi rồi, những kẻ quan chiến mới dám tới gần chiến trường vừa rồi, nhìn chiến trường biến thành phế tích, những người này lại tái mặt, tựa hồ chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi. Cho dù là chân linh của Thái Âm Thánh Hoàng tái hiện, hay là một cường giả bí ẩn xuất hiện, đều là đại sự kinh thiên động địa. Có thể thấy, việc này nhất định sẽ nhanh chóng lan truyền khắp con đường khảo nghiệm tối cường nhân tộc, khiến vô số người chấn động. Trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, sự xuất hiện của một vị cường giả bí ẩn đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Không ai là không biết, không ai là không hay. Truyền thuyết kể rằng, vị cường giả bí ẩn này sở hữu thực lực vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới đại thánh, thậm chí có thể là một vị chuẩn đế thực lực khó lường. Điều càng thêm đáng sợ là trong tay vị cường giả bí ẩn này còn nắm giữ một cực đạo đế binh. Cứ việc không cần bàn luận thêm, chỉ riêng sự tồn tại của một cực đạo đế binh cũng đã đủ để áp đảo tất cả. Bất kể là thiên kiêu nào, khi đối mặt với một cực đạo đế binh cũng sẽ không có chút lòng tin nào. Ngay khi vô số thiên kiêu âm thầm lo lắng, những chi tiết liên quan đến trận chiến kia bắt đầu được tiết lộ. Vị cường giả bí ẩn này đồng tu Thái Âm và Thái Dương, uy nghiêm như đại đế, thực lực sâu không lường được, đã giao chiến với thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng. Những tin tức này đủ để chấn động thiên hạ, bất kỳ tin tức nào trong số đó cũng đủ làm cho vô số người kinh ngạc. Như khi những sự việc không thể tưởng tượng nổi này cùng hội tụ trên một người, đó chính là một biến cố chấn động trời đất. Có người không phục, có người nóng lòng muốn thử, nhưng không ai dám khinh thường vị cường giả bí ẩn này. Nhiều kẻ kiêu ngạo, trong thời đại hoàng kim này, trăm thuyền tranh đua, không ai dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng những người có thể bước lên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, không phải là nhân kiệt thì là người tài xuất chúng. Những kẻ ngu dốt tầm thường đã sớm bị đào thải sâu trong con đường khảo nghiệm của nhân tộc. Một thiên tài tuyệt thế đã lên tiếng, hắn sẽ chờ đợi cường giả bí ẩn khiêu chiến. Thậm chí ở những thiên tài thực lực mạnh mẽ đặc biệt đến từ sâu trong con đường khảo nghiệm của nhân tộc, chính là vì tìm kiếm một trận chiến với cường giả bí ẩn. Không ai là kẻ ngốc, nhiều thiên tài đã nhận ra sự đáng sợ của vị cường giả bí ẩn kia, họ muốn ra tay trước. Dẫu sao vị cường giả bí ẩn này hiện tại đã đáng sợ như vậy, nếu tu luyện thêm một thời gian nữa thì ai dưới trời này có thể địch lại. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, sau khi giao chiến với thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng, vị cường giả bí ẩn kia đã biến mất không tung tích. Bất kể là sự khiêu khích của những thiên tài khác hay là việc các cường giả tìm kiếm tung tích của hắn, đều không thu được kết quả gì. Thế gian dường như chưa từng có sự tồn tại của người này, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu cường giả bí ẩn có thật sự tồn tại hay không. Nhưng sự tồn tại của cường giả bí ẩn đã được nhiều cường giả chứng kiến, điều này là không thể giả mạo. Ngay khi vô số người nghi hoặc, Vương Huyền đã theo sau Diệp Nhiếp Nhiếp, yên tâm làm hộ đạo giả cho nàng. Đối với những biến cố trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là không muốn để tâm tới mà thôi. Dẫu sao, người dễ chứng đạo thành đế trong thời đại này là đồ đệ của hắn, chứ không phải hắn. Đừng nhìn những thiên tài kia hiện tại kêu gào mạnh mẽ, đợi đến khi Diệp Nhiếp Nhiếp nổi lên, sẽ có lúc họ phải khóc. Vị ngoan nhân đại đế tương lai này sẽ khiến những thiên tài cùng thời đều mờ nhạt, áp chế vô số thiên kiêu đến mức khó thở. Hiện tại, thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên còn chưa đáng kể. Với tu vi Trảm Đạo Vương giả, trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, nàng chỉ có thể xem như ở tầng lớp thấp nhất. Sau khi bước vào cảnh giới Trảm Đạo Vương giả, tốc độ tu luyện sẽ dần chậm lại. Điều này, ngay cả Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không thể ngoại lệ. Nhưng trong mắt hắn, tốc độ tu luyện của Diệp Nhiếp Nhiếp lại không hề chậm, thậm chí đã vượt xa không ít thiên tài. Điều quan trọng hơn là, Diệp Nhiếp Nhiếp đang đi trên con đường sáng tạo pháp môn. Đây là điều mà người thường không thể sánh bằng. Công Thiên Ma Công đang dần hoàn thiện. Những thần thông tuyệt thế của vị ngoan nhân đại đế tương lai cũng bắt đầu hình thành từ đây. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, Diệp Nhiếp Nhiếp đã ở trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc được 10 năm. Tính ra thời gian, từ khi Diệp Nhiếp Nhiếp rời khỏi Bắc Đầu Tinh Vực, bước vào tinh không cổ lộ, đã 20 năm, 20 năm tích lũy, Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng đã sẵn sàng cho thời khắc đột phá. 20 năm, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi bước đều rất vững chắc. Vương Huyền tự lẩm bẩm, trong 10 năm này, ngoại trừ vài năm đầu hắn đi tìm thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng, thời gian còn lại, hắn luôn ở bên cạnh Diệp Nhiếp Nhiếp, tự nhiên hiểu rõ tình huống tu luyện của nàng. Hắn biết rõ, tốc độ tu luyện của Diệp Nhiếp Nhiếp đã đủ để chấn động thiên hạ, nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất. Trong quá trình tu luyện Thôn Thiên Ma Công, những thiếu hụt về thể chất của Diệp Nhiếp Nhiếp đã được bù đắp hoàn toàn. Dẫu sao, trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, ngoài những nhân kiệt ra, cường giả dị tộc cũng không ít, ngay cả thánh linh trong đá, thái cổ hoàng tộc, cũng hiện diện trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc. Đối với Diệp Niếp Niếp mà nói, đây quả thực là bách thảo viên của thiên đế, trong đó mọc lên vô số linh dược, chờ nàng thu hái. Hiện tại Diệp Niếp Niếp, về mặt thể chất, đã không thua kém bất kỳ thiên kiêu nào, thậm chí có thể nói là hơn cả. Chỉ có vài loại thể chất huyền thoại, như tiên thiên thánh thể đạo thai, như hỗn độn thể, mới có thể mạnh hơn Diệp Niếp Niếp hiện tại. Mà hiện tại, Diệp Niếp Niếp đang đi trên con đường biến đổi, hướng về hỗn độn thể mà phát triển. Tuy nhiên, theo phán đoán của hắn, Diệp Niếp Niếp muốn biến thành hỗn độn thể, e rằng hy vọng không lớn. Thể chất vô thượng hỗn độn thể quá đặc biệt, cho dù Diệp Niếp Niếp thành công, cũng chỉ có thể xem là giả hỗn độn thể, chỉ có thể chờ đến tương lai, khi Diệp Niếp Niếp đạt đến đỉnh cao, sáng tạo ra bất diệt thiên công, mới có thể biến thành chân chính hỗn độn thể. Đương nhiên, dù là như vậy, Diệp Niếp Niếp cũng đã đi trên một con đường không thể tưởng tượng nổi. Công pháp thôn thiên ma công quả thực kỳ diệu vô cùng, sánh với các loại đế kinh khác cũng đều hơn hẳn một bậc. Dĩ nhiên, khi Diệp Niếp Niếp khai sáng và đột phá thôn thiên ma công, thiên kiếp cũng khủng khiếp lạ thường. Thường thì, tự Trảm Đạo Vương giả đột phá đến cảnh giới thánh nhân, dù thiên kiếp mạnh hơn cũng có hạn, nhưng thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp không chỉ có lôi kiếp tuyệt thế giáng xuống, mà còn có hình ảnh thiếu niên đại đế hiển hiện. Thiên kiếp khủng khiếp như vậy, uy thế quá lớn, khó lòng che giấu, trong chớp mắt đã chấn động toàn bộ cổ lộ thí luyện nhân tộc. Vô số người kinh ngạc, không biết rốt cuộc là thiên tài như thế nào, đột phá lại có thiên kiếp khủng khiếp đến vậy. Đây là ai đang độ kiếp? Sao mà khủng bố thế? Quả thực giận tóc gáy. Vô thượng thiên tài, chắc chắn là vô thượng thiên tài. Chẳng lẽ lại có một vị thiên kiêu sắp nổi lên? Thế hệ này quả nhiên bất phàm. Vô số thiên kiêu nổi lên, tranh đấu khốc liệt hơn nhiều so với trước kia. Vô số cường giả bị kinh động, bọn họ chỉ đứng quan sát từ xa, cũng cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người, hãi hùng khiếp vía. Thiên kiếp là công kích không thể tránh, ai dám xông vào, lập tức sẽ bị dẫn động thiên kiếp. Dù là thánh nhân, lúc này cũng chỉ có thể trốn xa, sợ nhiễm phải một chút khí tức của thiên kiếp. Cũng có thiên kiêu cảm nhận được ba động của thiên kiếp, không tin điều tà, trực tiếp xâm nhập vào thiên kiếp. Hành động này không phải nhất thời xúc động hay thiếu suy nghĩ, mà là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định. Thiên kiếp tuy nguy hiểm, nhưng dùng thiên kiếp tôi luyện bản thân lại là lựa chọn tốt. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi nhầm đối tượng rồi. Vương Huyền nhìn những thiên kiêu này, trên mặt nở nụ cười khó hiểu, lời nói đầy vẻ mỉa mai. Đúng như lời hắn, thiên kiếp càng mạnh, nếu vượt qua được thì thu được càng nhiều lợi ích, nhưng điều kiện tiên quyết là phải vượt qua được, nếu không vượt qua thì nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp đã vượt ra ngoài phạm trù của thiên kiếp thông thường, thậm chí có thể nói là chưa từng có. Ngay cả những cổ hoàng và đại đế trước kia, lúc trẻ cũng chưa từng gặp phải thiên kiếp khủng khiếp như vậy. Những thiên kiêu này còn muốn lợi dụng thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp để tôi luyện bản thân, điều đó chẳng khác nào đốt đèn lồng trong nhà xí. Quả nhiên, không lâu sau, khi thiên kiếp càng lúc càng khủng khiếp, một số thiên tài bắt đầu không chịu nổi. Những kẻ biết điều thì kịp thời lui ra khỏi phạm vi thiên kiếp, chỉ bị thương nhẹ. Những kẻ không biết nặng nhẹ, muốn kiên trì trong thiên kiếp, cuối cùng hóa thành tro bụi. Cũng có thiên kiêu thực sự mạnh mẽ, kiên trì được rất lâu trong thiên kiếp, nhưng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ rút lui. Cuối cùng, chỉ có Diệp Niếp Niếp một mình đang độ kiếp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thiên kiếp cũng thay đổi. Tất cả thiên kiêu xâm nhập thiên kiếp đều thất bại, chỉ có Diệp Niếp Niếp vẫn kiên trì. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Vô thượng thiên kiêu, đây tuyệt đối là vô thượng thiên kiêu, không chừng có thể sánh ngang với mấy vị kia. Thiên kiếp khủng khiếp như vậy, một khi vượt qua, người này tương lai vô cùng to lớn. Các ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Thiên tài như thế, không chỉ có thể sánh ngang với mấy vị kia, thậm chí có thể vượt xa mấy vị kia. Khi chứng kiến thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp, đã có không ít người xác định Diệp Niếp Niếp tuyệt đối là một vị thiên kiêu, nhưng khi thấy liên tiếp nhiều thiên kiêu đều lui ra khỏi phạm vi thiên kiếp, bọn họ mới thực sự nhận ra mình vẫn quá bảo thủ. Đây không phải là thiên kiêu bình thường, đây quả thực là yêu nghiệt, đã vượt xa phạm trù của đại đa số thiên tài. Người như vậy, một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ là nhân kiệt hàng đầu đương đại. Chỉ có nhân kiệt hàng đầu đương đại mới có thể tranh đấu với đại đế. Ý thức được điều này không phải ít người. Sự xuất hiện của một nhân kiệt đỉnh phong không phải điều mà ai cũng mong muốn. Trong quá trình tranh đấu với đại đế, đủ loại tàn sát, âm mưu quỷ kế luôn không thiếu. Mỗi vị đại đế, cai không phải giết chóc đến mức thiên hạ không ai dám xưng tôn, trở thành kẻ mạnh nhất, cuối cùng mới chứng đạo thành đế. Dĩ nhiên, Kim Ô đại đế trộm gà, chỉ có thể coi là ngoại lệ trong ngoại lệ. Thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp, dưới sự chứng kiến của vô số người, cuối cùng cũng kết thúc. Khi Diệp Niếp Niếp một mình xuất hiện trong vũ trụ bao la, vô số ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Chỉ nhìn bề ngoài, lúc này Diệp Niếp Niếp anh tư bừng bừng, toàn thân tỏa ra khí thế kinh người. Trải qua nhiều lần tôi luyện, nàng đã dần dần tỏa sáng, khí thế ngút trời. Không ai chọn thời điểm này ra tay, nhưng Vương Huyền có thể phát hiện ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Diệp Niếp Niếp đã thay đổi khác lạ. yên lặng lâu như vậy, xem ra bộ xương già này của ta cũng nên nhúc nhích một chút. Vương Huyền cười nói, ánh mắt đầy hàn quang, là người hộ đạo. Bình thường hắn sẽ không ra tay, nhưng một khi hắn ra tay, thì sẽ giết người. 88. Đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Tu vi của Diệp Nhiếp Nhiếp coi như đã đăng đường nhập thất, có thể chính thức cùng các thiên kiêu nhân tộc tranh hùng trên con đường khảo nghiệm cổ xưa. Nhưng nàng không dám chút nào tự mãn. Trong nhận thức của nàng, hiện tại mình vẫn còn kém xa lắm. Suy cho cùng, từ khoảnh khắc bước vào con đường tu tiên, nàng đã minh bạch mục tiêu của mình là chứng đạo thành đế. Chỉ có chứng đạo thành đế, nàng mới có thể báo thù rửa hận, mới có thể bảo vệ tất cả những gì mình muốn che chở, không để bi kịch cũ tái diễn. Thậm chí, sâu trong nội tâm nàng còn ấp ủ những mục tiêu vĩ đại hơn nữa. Mà tất cả những điều ấy đều cần nàng đạt được đỉnh phong thực lực mới có thể từng bước thực hiện. Cảnh giới thánh nhân so với chứng đạo thành đế vẫn còn cách xa vời vợi. Tuy nhiên, sau khi đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nàng có thể tiếp tục tiến bước trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc. Cảnh giới đệ nhất của nhân tộc đã không thể thỏa mãn nàng, nàng muốn trải qua sự tôi luyện tàn khốc hơn, đối mặt những đối thủ mạnh mẽ hơn. Mọi chuyện đều như nàng dự liệu, trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, phía trước tất nhiên sẽ là những thử thách tàn khốc hơn. Vì trận thiên kiếp kia, trong quá trình tiến lên của nàng, vô số thiên kiêu bắt đầu tranh đấu, chống đối nàng. Nàng một đường huyết chiến, một đường tiến lên, trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, tự mình kiến tạo nên truyền thuyết của mình. Từ giờ khắc này, đây chính là thời đại của nàng. Vương Huyền thầm thì, mặc dù mới đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nhưng trong mắt hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp đã có thế không gì cản nổi. Một đường huyết chiến, trong cùng cảnh giới, không một AI là đối thủ của Diệp Nhiếp Nhiếp. Huống chi, Diệp Nhiếp Nhiếp, người khai sáng thôn thiên ma công, vốn càng đánh càng mạnh, ngôn không ngừng tiến bộ. Nhưng theo Diệp Nhiếp Nhiếp ngày càng xuất sắc, dần trở thành thiên kiêu hàng đầu hiện nay, một số người bắt đầu không yên phận. Trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc đời này, cuộc tranh đấu không chỉ là sự tôi luyện của các thiên kiêu, nhiều người đã biết tao dấu ấn vũ hóa đại đế lưu lại trong thiên đạo dần tiêu tán, cơ hội chứng đạo thành đế lại sắp xuất hiện. Tranh đoạt đế vị ngoài việc tự thân phải đủ xuất sắc, thường kèm theo gió tanh mưa máu. Đây không chỉ là cuộc tranh đấu cá nhân, mà còn là quá trình va chạm giữa nhiều thế lực lớn. Suy cho cùng, nếu một thế lực lớn có thể bồi dưỡng một tôn đại đế, kỳ có thể như vũ hóa thần triều, quân lâm cửu thiên thập điện, vũ trụ bao la vô tận. Vũ hóa thần triều tuy danh xưng là thánh địa đệ nhất đương thời, nhưng họ không phải là thật sự chí cường vô địch. Trong thời đại không có đại đế này, một số thánh địa ẩn sâu, thực lực chưa chắc đã yếu hơn vũ hóa thần triều. Khi cơ hội chứng đạo thành đế xuất hiện, sẽ không ai dễ dàng bỏ qua, đủ loại thủ đoạn hèn hạ sẽ xuất hiện. Đây cũng là sự cần thiết cho sự tồn tại của các hộ đạo giả. Nếu không, một số thiên tài chỉ sợ sẽ đột ngột bỏ mạng. Nhưng trong mắt đa số người, Diệp Niếp Niếp sau khi bước vào con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, vẫn luôn cô độc một mình. Nhiều người phỏng đoán, phía sau Diệp Niếp Niếp căn bản không có thế lực lớn nào, đương nhiên cũng không có hộ đạo giả. Một số người đã dục dịch, nhưng vào lúc này, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra. Ngay tại chỗ sâu con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, một chấn động dữ dội xảy ra. Một vùng đất vô thượng hư hư thực thực xuất hiện. Lúc đầu, chỉ có một số người thỉnh thoảng nhìn thấy thần hà trùng thiên, thỉnh thoảng có dị tượng xuất hiện. Sau đó, có người nghe thấy tiếng sóng lớn trời long đất lở, thậm chí nhìn thấy một thế giới rộng lớn, nghe nói con đường thần thoại có dị tượng, e rằng sẽ có chí bảo không thể tưởng tượng được đang thai nghén trong đó. Nhì, lại có chuyện như vậy. Nhưng nếu ở trong con đường thần thoại, thì cũng không sao. Con đường thần thoại vô cùng cổ xưa, vốn có vô số tạo hóa, có chí bảo xuất thế cũng không phải là chuyện lạ. Còn chờ gì nữa, mau xuất phát, nếu chậm chân thì chỉ sợ nước chảy cũng không còn. Nghe được tin tức này, vô số cường giả chen chân kéo đến, hướng về vị trí con đường thần thoại mạnh nhất của nhân tộc tiến tới. Cũng không trách những người này lại điên cuồng như vậy. Con đường thần thoại vô cùng cổ xưa, nghe nói đã tồn tại từ thời thần thoại. Qua vô tận năm tháng, những cổ hoàng và đại đế chưa từng chứng đạo đều từng đi qua con đường thần thoại này. Nghe nói, trên con đường thần thoại này có vô số cơ duyên và tạo hóa, thậm chí có thể khiến người ta một bước lên trời. Mà lần này dị tượng xuất hiện càng là xưa nay hiếm thấy, tự nhiên dẫn đến vô số cường giả kéo đến, ngay cả những kẻ muốn nhắm vào Diệp Niếp Niếp. Và lúc này cũng không chọn làm phiền phức nữa, Đoạn Đức tốc độ thật nhanh. Vương Huyền cười nói, thậm chí không cần suy đoán, hắn cũng biết, chuyện xảy ra ở con đường thần thoại, 89/10 liên quan đến Đoạn Đức. Trước kia, để bồi thường tổn thất Đoạn Đức về tay không, hắn đã nói cho Đoạn Đức tùng tích của Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm giấu trong Thiên Tôn Khổ Hải, mà Thiên Tôn Khổ Hải lại giấu trong con đường thần thoại. Về chuyện trộm mộ, Đoạn Đức quả thật là chuyên nghiệp. Chưa đầy bao lâu, hắn đã tìm ra vị trí của Thiên Tôn Khổ Hải. Tuy nhiên, lần này Đoạn Đức đã tính sai. Hắn không ngờ rằng, trong quá trình tìm kiếm Thiên Tôn Khổ Hải, lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ cần một tia động tĩnh của việc này xuất hiện, thì việc lén lút xâm nhập Thiên Tôn khổ hải, đoạt lấy Chu Tiên Tứ Kiếm đã là điều không tưởng. Vô số cường giả tranh nhau đổ xô, tiến vào thần thoại cổ lộ. Ai nấy đều tìm kiếm báu vật chí tôn nơi đây. Sau một tháng, một tin tức chấn động trời đất dò dỉ, người ta tính toán ra, nơi thượng thừa của thần thoại cổ lộ ẩn chứa chí bảo vô thượng. Tin tức này khiến vô số cường giả điên đảo. Trong chốc lát, các cường giả nổi danh trên con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc đều đổ xô đến thần thoại cổ lộ. Diệp Nhiếp Nhiếp cũng có mặt, nhưng mục đích khác hẳn những người khác. Chuyến này, nàng đến đây hái thuốc, cho dù là vô số thần thoại sinh vật trên thần thoại cổ lộ, hay những thiên kiêu vốn dĩ là đối thủ của nàng. Trong mắt nàng, những tồn tại ấy đều là những vị thuốc quý hiếm mọc giữa nhân gian, chỉ chờ nàng thu hoạch. Nếu có thể tàn sát khắp thần thoại cổ lộ, nàng không chút nghi ngờ, thôn thiên ma công của nàng nhất định sẽ tiến đến cảnh giới đại thành, bước vào thần thoại cổ lộ, nơi vô thượng vẫn chưa hiện diện. Ngược lại vô số thiên kiêu đã giao chiến trước. Đây chính là thời thế vàng son, chỉ cần hai thiên kiêu chạm mặt, một trận tử chiến là điều khó tránh khỏi. Thắng thì tiếp tục tiến lên, bại thì chỉ có nước lui về, cho đến cuối cùng, chỉ một người có thể đứng sừng sững giữa trời đất. Diệp Nhiếp Nhiếp lại lần nữa lao vào trận chiến đẫm máu, không chỉ có thiên kiêu cấp bậc thánh nhân ra tay, ngay cả thiên kiêu cấp bậc thánh nhân vương cũng tìm đến nàng. Thiên kiêu cấp bậc thánh nhân vẫn không ai là đối thủ của nàng, nhưng cường giả cấp bậc thánh nhân vương thì lại vượt ngoài tầm với hiện tại của nàng. Nhưng kết quả trận chiến này lại vượt ngoài dự liệu mọi người. Diệp Nhiếp Nhiếp tuy không thắng, nhưng cũng không bại. Ai cũng không ngờ, một thánh nhân vương, sau một trận chiến, lại cùng nhau bị thương nặng. Phải biết, sau khi bước vào tiên đài bí cảnh, dù chỉ khác biệt một cảnh giới nhỏ, cũng là trời vực cách xa. Huống hồ, từ thánh nhân đến thánh nhân vương, đó là chênh lệch cả một đại cảnh giới. Từ xưa đến nay, không phải không có việc vượt cấp chiến đấu, nhưng vô cùng hiếm thấy. Tín nhiệm mấy vị, những cường giả có thể vượt cấp chiến đấu ấy, không khỏi là những yêu nghiệt vang danh sử sách. Điều càng khiến người ta kinh hãi là, không ít yêu nghiệt ấy về sau đều trở thành cổ hoàng, đại đế của thời đại mình, đại đế chi tư. Nhiều người ngay lập tức nghĩ đến điều đó, chỉ có từ này mới có thể hình dung tài năng xuất chúng của Diệp Nhiếp Nhiếp. Trong chốc lát, danh tiếng Diệp Nhiếp Nhiếp vang dội, đã lấn át vô số thiên kiêu trên con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc. Từ đó, những thiên kiêu trên con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc đương nhiên không vui, bọn họ đều là những kẻ kiêu ngạo, làm sao có thể để người khác dẫm đạp lên đầu mình. Nhiều thiên kiêu đã lên tiếng, chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp dám xuất hiện, nhất định sẽ giao chiến với nàng. Đối với cuộc tranh đấu giữa những người trẻ tuổi này, Vương Huỳnh căn bản không để ý. Tuy rằng xét về tuổi tác, hắn cũng là người trẻ tuổi, 200 tuổi, trên con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc, căn bản không tính già, thậm chí có thể nói là rất trẻ. Trên con đường thử luyện nhân tộc, chỉ cần dưới 500 tuổi, đều có thể coi là thế hệ trẻ. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không bao giờ coi mình là người trẻ tuổi, hắn chỉ là một hộ đạo giả mà thôi. Nếu coi mình là người trẻ tuổi, quả thật có phần xem thường người khác. Cho dù không kể đến Thái Dương Thánh Tháp trong tay, hắn còn nắm giữ đại đế trận đầu hoàn chỉnh. Chỉ hai hung khí này thôi, thiên tài trên con đường thử luyện mạnh nhất nhân tộc, đến bao nhiêu cũng chết bấy nhiêu. Huống hồ, thực lực của bản thân hắn, trong thế hệ trẻ, xứng đáng với bốn chữ chí cường vô địch. Sau khi bước vào thần thoại cổ lộ, ngoài việc hộ đạo cho Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn còn tìm kiếm tung tích của Đoạn Đức, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu Đoạn Đức không có mặt ở thần thoại cổ lộ, thì mới thực sự là lạ. Với thủ đoạn của Đoạn Đức, việc ẩn thân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng tương tự, việc tìm kiếm Đoạn Đức đối với hắn cũng dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, sau vài ngày tìm kiếm, hắn rất nhanh đã tìm được tung tích Đoạn Đức. Đoàn đạo trưởng quả là cao thủ, thu hút vô số cường giả đến đây, không công làm áo cưới cho người khác. Vương Huyền cười nói, nghe thấy tiếng nói truyền đến, Đoạn Đức ban đầu hơi giật mình. Khi thấy Vương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, ta biết ngươi cũng đến, nhưng ta đã nói với ngươi rồi, lần này ngươi đừng theo ta. Đoạn Đức tức giận nói, tin tức Chu Tiên Tứ Kiếm là Vương Huyền nói cho hắn biết. Trong lòng hắn rõ ràng, những thủ đoạn nào của hắn có thể giấu giếm người khác, chắc chắn không thể giấu được Vương Huyền. Cho nên, Vương Huyền đến thần thoại cổ lộ, hắn không hề ngạc nhiên chút nào. Nhưng từ lần trước, hắn đã quyết tâm, tuyệt đối sẽ không cùng Vương Huyền hành động cùng nhau nữa. Hắn thực sự sợ, hắn sợ mình vất vả cả nửa ngày, cuối cùng lại tay trắng trở về. Đoàn đạo trưởng, lời này của ngươi có phần quá đáng à, ngươi không nên quên. Tin tức này là ta nói cho ngươi, nếu ta thực sự muốn những thứ ấy, ngươi nghĩ những người khác còn có cơ hội sao? Vương Huyền cười nói, hừ, dù ngươi nói trời cũng sập, lần này, ngươi cũng đừng cùng ta. Đoạn Đức trầm giọng nói. Đoạn Đức ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm Vương Huyền. Hôm nay, dù có trời sập xuống, hắn cũng nhất định giữ khoảng cách với Vương Huyền, không thể không phòng. Theo hiểu biết của hắn về Vương Huyền, dù nói đây là kế hoạch từ trước của Vương Huyền, hắn cũng tin tưởng. Nói cho hắn biết tùng tích Chu Tiên Tứ Kiếm, để hắn xác định vị trí Thiên Tôn khổ hải, lại dẫn đến náo động như hiện tại. Trong mắt Đoạn Đức, Vương Huyền chính là ngư ông ẩn mình, chờ đợi một mẻ lưới đầy ắp. Càng nghĩ càng thấy đúng, nếu không phải tiếc nuối Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn thà quay đầu bỏ chạy. Đoàn đạo trưởng yên tâm, lần này bổn tọa không ý đồ tranh đoạt bất cứ thứ gì, chỉ đến đây hộ đạo cho đệ tử. Vương Huyền cười nói, tâm tư của Đoạn Đức, hắn phần nào đoán được, nhưng cũng không quá để tâm. Như lời hắn vừa nói, nếu muốn chiếm lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể âm thầm lấy đi. Nhưng hắn đã tiết lộ tin tức cho Đoạn Đức, vậy thì không có ý đồ tranh đoạt bảo binh cực đạo này, tạm xem như cho Đoạn Đức một chút thể diện. Thật sao? Vậy ta sẽ tin ngươi thêm một lần cuối cùng, lần này, ngươi tuyệt đối không được ra tay. Đoạn Đức nửa tin nửa ngờ nói, không phải vì lời Vương Huyền mà hắn buông lòng cảnh giác, mà là hắn tự cho mình hiểu rõ Vương Huyền. Hắn thấy, Vương Huyền không chỉ thần bí khó lường, thủ đoạn càng là xuất quỷ nhập thần. Nhưng có một điểm hắn chắc chắn, Vương Huyền thực ra khinh thường những mưu mô quỷ kế tầm thường. Lần này, chỉ cần Vương Huyền không ra tay, Chu Tiên Tứ Kiếm chẳng phải nằm gọn trong tay hắn. Yên tâm, lần này, bổn tọa chỉ an tâm hộ đạo cho đệ tử, tuyệt đối không dễ dàng ra tay. Vương Huyền cười nói, hắn vốn tính toán như vậy. Sau khi giúp Thái Âm Thánh Hoàng giải thoát thần niệm, con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc chính là chiến trường của Diệp Nhiếp Nhiếp. Trừ phi có lão bất tử nào mặt dày mày dạn ra tay, nếu không, hắn đoán chừng vẫn sẽ ẩn mình sau hậu trường. Nhưng nếu Đoạn Đức khổ tâm mưu đồ nửa ngày, cuối cùng không địch lại đệ tử của hắn, thì không thể trách hắn. Từ khi bước vào thần thoại cổ lộ, hắn đã rõ ràng, phong ba trên thần thoại cổ lộ, tất cả đều là mưu đồ của Đoạn Đức. Với thủ đoạn của Đoạn Đức, nếu thực sự muốn mở ra Thiên Tôn khổ hải, sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hiện giờ, cường giả trên con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc hầu như đều đã đến thần thoại cổ lộ. Cục diện nơi này đã hỗn loạn, nhưng đó chính là điều Đoạn Đức muốn thấy. Nói cách khác, những người này thực chất đều là quân cờ của Đoạn Đức. Dù Đoạn Đức giỏi về trộm mộ, nhưng Thiên Tôn khổ hải đâu dễ mở ra như vậy. Hơn nữa, dù Thiên Tôn khổ hải được mở ra, bên trong có nguy hiểm hay không, ai cũng không rõ. Để vô số cường giả trên con đường thử thách của nhân tộc làm tiên phong mở đường, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Còn việc có trở thành ngư ông cuối cùng hay không, Đoạn Đức có lẽ vẫn tự tin. Dù sao, Đoạn Đức vốn không tầm thường, lại có ưu thế tiên tri, làm sao để người khác vượt lên trước? Hắc hắc, đệ tử của ngươi, trong thời gian này trên con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc đã nổi danh. Giờ ta thật sự tin lời ngươi nói trước kia, đệ tử ngươi quả thực khó lường a. Đoạn Đức cảm khái nói, hắn vẫn nhớ rõ, Vương Huyền trước đây từng nói, đệ tử của hắn sẽ chứng đạo thành đế trong đời này. Trước đây, hắn không để tâm đến lời này, cho rằng Vương Huyền rõ ràng có hy vọng chứng đạo thành đế hơn. Nhưng theo Diệp Nhiếp Nhiếp dần dần tỏa sáng, hắn mới giật mình phát hiện mình thực sự đã xem thường tiểu cô nương kia. Nhưng hắn vẫn cho rằng, nếu Vương Huyền nguyện ý chứng đạo thành đế, bất kỳ ai cũng không có cơ hội. Bổ tọa đã nói rồi, đệ tử của ta nhất định sẽ kinh diễm thiên hạ. Hiện giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi, Vương Huyền nói. Kinh tài tuyệt diễm Ma Nhân Đại Đế, cho đến nay cũng chỉ mới thể hiện một phần phong thái. Đợi đến khi Diệp Nhiếp Nhiếp hoàn thiện đạo hạnh, thiên hạ mới thực sự hiểu được đại đế này kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. Hai tháng sau đó, thần thoại cổ lộ không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có đại chiến xảy ra, có giao phong giữa thế hệ trẻ, cũng có cường giả tranh đoạt cơ duyên mà chém giết. Vô thượng chi địa chưa hiện, nhưng trong thần thoại cổ lộ, cơ duyên vốn sĩ không ít, như các loại thần dược, các loại tài liệu luyện khí quý giá, trên thần thoại cổ lộ cũng không hiếm. Nhưng chính những cuộc chém giết này làm cho danh tiếng của thế hệ hoàng kim càng thêm hiển hách. Đã lâu lắm rồi không có một thế hệ như thế này, nhiều thiên kiêu nổi lên, thậm chí không thua cường giả thế hệ trước. Mọi người đang tìm kiếm vô thượng chi điện, mà trên thần thoại cổ lộ, vô thượng chi điện được gọi là Bỉ Ngạn. Truyền thuyết nói, Bỉ Ngạn là nơi thần linh cư ngụ, ngay cả thần thoại cổ lộ cũng hư hư thực thực do thần linh tạo ra. Vượt qua khổ hải, đang lâm Bỉ Ngạn, liền có thể thấy kho báu của thần linh. Điều này đã được truyền tai nhau trên thần thoại cổ lộ. Thật sự có người trên thần thoại cổ lộ phát hiện đạo môn do năm thiên tôn trong thần thoại để lại. Nhưng khổ hải rộng lớn kia ở đâu? Vô số người tìm kiếm, nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng, vẫn là nhờ nhiều cường giả hợp lực, mời một lão giả giỏi về thôi diễn, mới tính toán ra vị trí của khổ hải. Thật là độc ác. Tính toán ra tọa độ chính xác, lại để một thần sư tọa hóa. Đoạn Đức nói, sau khi tính toán tọa độ khổ hải, vị thần sư kia liền chịu phản phệ, cuối cùng bỏ mạng. Tính toán vị trí khổ hải của Linh Bảo Thiên Tôn, bị phản phệ mới là chuyện thường. Vương Huyền thản nhiên nói, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy khổ hải của một thiên tôn sau khi vị ấy tấn biến? Đó là một vị thiên tôn, dù trải qua vô số năm tháng, vẫn là tồn tại chí cường của thiên hạ. Ngay cả Đoạn Đức cũng không dám mạo hiểm tính toán tọa độ khổ hải của thiên tôn, nên mới có tất cả những gì hiện tại. Tọa độ khổ hải của thiên tôn được xác định, vô số cường giả cùng nhau ra tay, muốn mở ra khổ hải ấy. Ầm ầm, vũ trụ tối tăm nứt toác, muôn vàn tinh tú trong khoảnh khắc sụp đổ, hư không lôi khải, biến hóa dị thường. Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy âm thanh sóng biển, bao trùm hư không, như đang đối diện với một biển cả mênh mông vô tận. Từ trong khe nứt của hư không, những gợn sóng mãnh liệt truyền đến, mang theo khí tức vô thượng. Theo khe nứt không ngừng mở rộng, biển cả dần dần hiện ra, khiến tâm thần vô số người chấn động. Xuất hiện, thật sự có một mảnh khổ hải. Qua đây có thể tiến vào bỉ ngạn, một biển thần hải khổng lồ. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Phía bên kia, chẳng lẽ là nơi nghỉ ngơi của chư thần trong truyền thuyết? Chí bảo rốt cuộc là gì? Thần tàng vô thượng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta kích động. Nơi đây náo nhiệt, quần hùng phấn khởi, tất cả đều xông về phía trước, muốn tiến vào khổ hải. Những người đầu tiên xông vào, gặp phải sóng lớn hùng vĩ, mênh mông bát ngát, như đang đi đến tận cùng vũ trụ. Đây là biển cả nguyên thủy nhất của trời đất. Cá nhân nhỏ bé đến mức không bằng một hạt bụi, không ai dám tùy tiện vượt biển. Dù là người có thực lực mạnh mẽ, cũng đang quan sát cẩn thận. Nước biển trước mắt đen ngòm, bên trong dường như có một loại lực lượng huyền bí, khiến lòng người không khỏi run sợ. Nơi này quả nhiên không đơn giản, để quần hùng đến đây dò đường, đúng là lựa chọn tốt nhất. Đoạn Đức nói, từ khi tọa độ khổ hải của Thiên Tôn được xác định, hắn cùng Vương Huyền đã ẩn thân trong đám người, mọi chuyện đều như hắn dự đoán. Tọa độ khổ hải được xác định, cuối cùng bị vô số cường giả hợp lực mở ra, khổ hải của một vị Thiên Tôn biến thành, tự nhiên không đơn giản, muốn vượt qua khổ hải cũng không phải chuyện dễ dàng. Vương Huyền nói, trừ hắn và Đoạn Đức ra, không ai biết, biển cả mênh mông trước mắt lại là khổ hải của một vị Thiên Tôn biến thành. Thần thoại thời đại có cửu đại thiên tôn, bọn họ cùng nhau mở ra thời đại thần thoại, là nhóm chí tôn đầu tiên. Cửu bí cũng do cửu đại thiên tôn sáng tạo, họ còn sáng tạo ra những bộ kinh điển tu luyện ban đầu, để người đời sau được lợi ích không nhỏ. Khổ hải của một vị thiên tôn biến thành một vùng biển mênh mông, viện này tuy kinh người, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. Như vậy, Chu Tiên Tứ Kiếm nhất định ở trong suối thần. Đoạn Đức nói, khổ hải chính là nơi ôn dưỡng khí, người tu luyện nào cũng biết điều này. Nếu đây là khổ hải của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành, nếu Chu Tiên Tứ Kiếm tồn tại, chỉ có thể ở trong suối thần. Tìm Chu Tiên Tứ Kiếm không khó, nhưng muốn chiếm được cực đạo đế binh này, lại không phải chuyện dễ dàng. Vương Huyền nói, sau khi khổ hải được mở ra, vô số cường giả chen chúc nhau đến đây. Trong số những cường giả này, thánh nhân vô số, thánh nhân vương kết bè kết bạn, đại thánh cũng không ít. Hắn thậm chí cảm nhận được vài luồng khí tức mơ hồ, khí thế lộ ra ngoài vô cùng khủng bố, không ngoài dự đoán. Mấy luồng khí tức mơ hồ đó đều là chuẩn đế, họ mới là cường giả thực sự. Đoạn Đức muốn thu được Chu Tiên Tứ Kiếm, chẳng khác nào mạo hiểm, trong nháy mắt sẽ trở thành mục tiêu tấn công của mọi người. Sơ nhân tự có cao kiến, muốn cướp đồ ăn trước miệng cọp của bổn đạo trưởng, quả là nằm mơ giữa ban ngày. Đoạn Đức cười nói, hắn đã mưu tính việc này rất lâu, chuẩn bị tất nhiên vô cùng chu đáo, chỉ cần Vương Huyền không ra tay, hắn thật sự không tin có ai có thể cướp Chu Tiên Tứ Kiếm từ trong tay hắn. Khi Vương Huyền và Đoạn Đức đang nói chuyện, đã có người thử vượt qua khổ hải. Trong khổ hải có lực lượng thần bí, cho dù là thánh nhân, nếu dính phải nước biển cũng có nguy cơ bỏ mạng. Nhưng trên khổ hải có áp lực đạo thì thần lực của người nhanh chóng cạn kiệt, căn bản khó tiến lên lâu dài. Khi mọi người đều bó tay, có người phát hiện trong khổ hải có cổ thuyền xuất hiện, có thể vượt qua khổ hải. Tiếp theo tự nhiên là một trận chém giết tàn khốc, vô số người tranh giành cổ thuyền. May mắn thay, số lượng cổ thuyền không ít, chỉ cần thực lực đủ mạnh, giành được một chiếc cổ thuyền không phải việc khó. Theo cổ thuyền tiến vào khổ hải, Thiên Tôn Luân Hải dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Những người đoán được sự thật càng ngày càng nhiều. Điều này cũng có nghĩa là một trận chém giết khốc liệt hơn nữa sắp bắt đầu. Kia là, không ngừng tiến sâu vào khổ hải. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, tâm thần đều chấn động mạnh mẽ. Bên trong biển khổ mênh mông ấy, một luồng khí tức chí cường, chí thánh, chí thần bừng lên, phảng phất tiên quang đang bốc hơi, chảy xuôi trong khổ hải. Dù cách xa vạn dặm cũng khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái. Giữa biển khổ, một dòng thần tuyền khổng lồ hiện ra, phạm vi rộng lớn, vượt xa cả hồ hải thực tại. Nó tôn trào từ đáy biển sâu thẳm, thanh khiết, an lành, tựa như tiên lực chân chính, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn vũ hóa phi thăng. Ánh sáng chói lọi, thanh khiết vô cùng, chí thần chí thánh, giống như tiên dịch sương mai của tiên vực đang cuộn trào, sáng rực rỡ, sinh cơ tràn trề. Đây rốt cuộc là vật gì? Trong khổ hải này, sao lại xuất hiện dòng thần tuyền như thế? Tiên quang rực rỡ, khiến người ta có cảm giác vũ hóa thành tiên. Thần tuyền này sợ rằng có khả năng hồi sinh người chết, tái tạo thân thể. Nơi này quả nhiên là thần tàng chi điện, ngay cả thần tuyền như thế cũng xuất hiện, chắc chắn ẩn chứa chí bảo khó tưởng tượng. Vô số người xôn xao bàn luận, vẻ mặt phấn chấn. Chỉ cần nhìn thấy khổ hải và dòng thần tuyền phía trên thôi, họ đã thấy vô lượng hy vọng. Những người này xâm nhập Thiên Tôn khổ hải không phải để du ngoạn, mà là vì cơ duyên nghịch thiên. Giờ phút này, chứng kiến cảnh tượng càng thêm vĩ đại, càng chứng minh họ đã tiến vào một thần địa không thể tưởng tượng. thần thoại thời đại Thiên Tôn, những người đầu tiên thành đạo, quả nhiên đã khai phá ra không ít con đường. Vương Huyền thán phục nói, trong lòng hắn hiểu rõ, hệ thống tu luyện của thiên địa hiện tại, thực chất đều bắt nguồn từ Hoang Thiên Đế, nhưng người đời sau không phải là cứ thế mà không thay đổi. Họ cũng không ngừng tiến lên trên con đường này, khai phá ra con đường riêng của mình. Cử đại thiên tôn cũng là những người đi trước. Họ không chỉ sáng tạo ra đế kinh mới, mà còn khai sáng ra cửu bí. Linh Bảo Thiên Tôn là người khai sáng tổ tự bí. Thiên tư của ông ta ngút trời, vừa xuất thế đã thể hiện thần uy kinh thiên động địa. Ông ta từng luyện chế ra một chương thần đồ, dựa vào đó mà thành đạo. Quách Ngang cửu thiên thập địa, độc tôn thiên hạ. Đoạn Đức nói, rõ ràng, dù trí nhớ của hắn không đầy đủ, nhưng đối với thiên tôn thời thần thoại, vẫn biết được không ít bí mật. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng khổ hà này thôi, cũng đủ thấy Linh Bảo Thiên Tôn phi phàm. Vương Huyền nhẹ gật đầu nói, cổ hoàng và đại đế sau này cũng không ít, nhưng giống như Linh Bảo Thiên Tôn thì hiếm thấy. Sau khi ngã xuống, thi thể của ông nằm ngang giữa biển sao vũ trụ, biến thành một tinh vực rộng lớn, mà khổ hải và luân hải của Linh Bảo Thiên Tôn vẫn còn tồn tại, lại rộng lớn như vậy. Quả thực hiếm thấy, chỉ từ điểm này thôi cũng có thể thấy, Linh Bảo Thiên Tôn tuyệt đối đã đi rất xa trên con đường thành tiên. Không chỉ Vương Huyền và Đoạn Đức nhìn ra sự khác thường của khổ hải và thần tuyền, những người khác cũng nhanh chóng nhận ra. Điều này quả thực như nằm mộng giữa ban ngày, khổ hải rộng lớn như vậy, vượt xa cả tinh vực rộng lớn nhất, giống như một vùng vũ trụ. Đây là thần tích không thể tin nổi đến mức nào. Ngay cả đế và hoàng sau này, chứng kiến cảnh tượng này cũng phải tâm thần chấn động. Suy đoán này khiến vô số cường giả chấn động trong lòng, thân thể không khỏi run rẩy. Họ phảng phất đang chứng kiến một đoạn thần thoại bất hủ. Vương Huyền và Đoạn Đức biết, nếu nơi đây có cực đạo đế binh, chắc chắn sẽ được thai nghén trong thần tuyền. Nhưng sau khi vô số cường giả dò xét, vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào của cực đạo đế binh. Tuy nhiên, chỉ riêng thần tuyền thôi đã tiên quang ngút trời, sáng chói rực rỡ, tiên khí tràn ngập. Đây đã là cơ duyên khó tìm trên đời. Mỗi giọt tiên dịch trong thần tuyền đều là bảo vật, có thể hồi sinh người chết, vô song thiên hạ. Nhưng muốn đạt được thần tuyền không phải chuyện dễ dàng. Trong đó không chỉ có sắc cơ kinh thiên, còn có cổ thi chìm nổi. Nhiều người suy đoán, nếu tiến vào gần thần tuyền, chắc chắn sẽ gặp tai họa, dẫn đến đại chiến kinh thiên. Có người lựa chọn ở lại đây, muốn chiếm lấy thần tuyền. Có người lựa chọn tiếp tục tiến lên, cho rằng phía trước còn có thần tàng quý giá hơn. Tiếp tục tiến lên, mọi người phát hiện thần tuyền không chỉ có một chỗ, mà là đến chín chỗ. Có người suy đoán, nơi này không phải là thần tuyền của một vị thiên tôn, mà là nhiều vị thiên tôn cùng vẫn lạc tại đây. Suy đoán này quá mức kinh người. Từ xưa đến nay, kẻ thành đạo nhiều như vậy, nếu chín vị thành đạo giả cùng chết ở đây thì thực sự khó tưởng tượng. Mệnh tuyền chân chính đã sắp cạn khô, những mệnh tuyền này chỉ là tiên tinh tràn ra, nhưng đã rộng lớn như thế, thật khó tưởng tượng. Nếu ở thời kỳ thịnh vượng, cần tuyền sẽ hùng vĩ đến mức nào, sợ rằng còn rộng lớn hơn vô số lần so với hiện tại. Vương Huyền nói, hắn biết rõ, mệnh tuyền thực chất chỉ có một, đây chính là Linh Bảo Thiên Tôn khổ hải. Linh Bảo Thiên Tôn khổ hải quá lớn, ngay cả thần tuyền cũng như vậy. Thần tuyền trước kia sợ rằng còn rộng lớn hơn cả một tinh vực. Chỉ là, trải qua vô tận năm tháng, ngay cả Linh Bảo Thiên Tôn khổ hải cũng sắp cạn kiệt. Ngươi nói không sai, những dòng này không phải là thần tuyền chân chính. Thần tuyền chân chính phải nằm ở trung tâm. Đoạn Đức nói, rõ ràng, Đoạn Đức hiểu rõ vô cùng về Linh Bảo Thiên Tôn khổ hải. Có lẽ từng đến đây, quả nhiên như lời Đoạn Đức, dòng thần tuyền thứ 9 nằm ở trung tâm, được bao quanh bởi 8 dòng thần tuyền khác. Vùng thần tuyền thứ 9 vô cùng rộng lớn, mênh mông vô biên. Thần quang sáng chói, khiến nhật nguyệt cũng phải lu mờ. Đây mới thực sự là thần tuyền. Những dòng thần tuyền khác chỉ là tiên tinh tản ra mà thôi. Đến nơi này, biết bao cường giả đều đã cảm nhận được. Trong mệnh tuyền này, tần chứa khí tức của cực đạo đế binh. Mọi người đều tinh thần phấn chấn, tâm thần chấn động, đồng thời dừng lại gần mệnh tuyền. Đó chính là cực đạo đế binh, chân bảo hiếm có trên đời. Bất cứ một kiện nào cũng đủ làm chấn động thiên hạ. Có cường giả không nhịn được, tế ra một tôn đại thánh khí, muốn chiếm lấy cực đạo đế binh trong thần tuyền. Phốc, bất chợt, kiếm khí xuyên thủng khổ hải, xé rách hư không, trực tiếp làm rơi xuống vô số đại tinh trên trời. Từ thần tuyền, bốn chuôi sắt kiếm tái sinh, chém ra kiếm mang khiến chúng sinh khiếp sợ. Sắc khí ngập trời, dung chuyển cổ kim, nương, đưa, nương, đại thanh khí bị kiếm khí đánh trúng, phát ra tiếng minh vang dội, hào quang rực rỡ trong phút chốc trở nên u ám, trực tiếp vỡ nát một mảng, rồi hoàn toàn sụp đổ. Cái gì? Đại thánh khí lại bị chém thành mảnh vụn, mọi người mắt trợn tròn, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, thật lâu không thể hồi thần. Đại thánh khí đương nhiên không thể so với cực đạo đế binh, lẽ ấy, ai cũng rõ ràng, cực đạo đế binh trực tiếp đánh đại thánh khí thành mảnh vụn, cũng không phải điều gì khó hiểu. Dẫu sao, cực đạo đế binh đại diện cho lực lượng trí cường thiên hạ, không phải bất cứ pháp khí nào có thể sánh bằng. Uy lực kinh khủng như thế cũng chẳng lạ gì, điều khiến mọi người kinh hãi là, thân tiên của Linh Bảo Thiên Tôn lại ở nơi đây, tức là nói rõ, cường đạo đế binh này là vô chủ. Vị đại thánh vừa tế ra đại thánh khí, kết quả không những đại thánh khí bị đánh nát, bản thân cũng bị kiếm khí kinh khủng chém giết. Đây rốt cuộc là cực đạo đế binh như thế nào? Tuy ực lại kinh khủng đến vậy, Chu Tiên tứ kiếm phối hợp trận đầu, không có bốn kiện cực đạo đế binh, chỉ sợ khó phá. Vương Huyền cười nói, hắn biết rõ, việc dẫn dụ vô số cường giả đến Thiên Tôn khổ hải, thực ra đều là do Đoạn Đức bày mưu tính kế. Hắn tuy đã nói cho Đoạn Đức tin tức về Chu Tiên tứ kiếm, nhưng Chu Tiên tứ kiếm làm sao dễ dàng chiếm được? Như lúc này, bốn chu sát kiếm, khí tức kinh khủng vô biên, tựa như cửa địa ngục mở ra, như hung thú hồng hoang lao tới, kiếm khí thông thiên thẳng lên vân tiêu. Tuy lực rung trời chuyển đất, trên trời rất nhiều đại tinh đều bị đánh rơi. Trong khổ hải, sóng lớn màu đen cuồn cuộn, sóng cao đến mười mấy vạn dặm, tinh thần như cát đá bay tứ tán, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Khí tượng này, bá đạo này, sắc khí này, quả thực kinh động vạn vực, xưa nay hiếm thấy, khiến vô số cường giả khiếp sợ. Cường đạo đế binh dù có khôi phục hoàn toàn, đánh ra thần uy cực đạo, cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu là một kiện cực đạo đế binh vô chủ, tự nhiên không thể có uy lực như thế, nhưng nơi đây hiển nhiên không chỉ có cực đạo đế binh, bởi vì trên Chu Tiên tứ kiếm chính là đại đế trận đồ do Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại. Cường đạo đế binh phối hợp với đại đế trận đồ, tự nhiên vô địch thiên hạ, dù đến bao nhiêu người cũng chỉ có một chữ chết. Ngay cả Đạn Đức muốn chiếm lấy Chu Tiên tứ kiếm cũng căn bản không có chút hy vọng nào. Chỉ có dẫn dụ vô số cường giả đến đây, tập hợp lực lượng đông đảo cường giả, dùng vài kiện cực đạo đế binh vây công, mới có thể áp chế Chu Tiên tứ kiếm. Cực đạo đế binh tuy nhiều, nhưng muốn tập hợp đủ bốn kiện, nói dễ hơn làm. Đoạn Đức nói, nhìn thấy chí bảo ngay trước mắt, lại không có khả năng chiếm được. Cảm giác này đương nhiên không tốt. Nếu có thể, hắn sao lại phải vất vả bày ra kế hoạch này, thu hết mọi lợi ích, chẳng phải tốt hơn sao? Cực đạo đế binh tuy không phổ biến, nhưng trong con đường khảo nghiệm của nhân tộc cũng không thiếu. Vương Huyền nói, đúng là không ít, nhưng muốn tập hợp bốn kiện cực đạo đế binh, độ khó thực sự quá lớn. Đoạn Đức có chút bất đắc dĩ nói, nói khó thì khó, nhưng nói không khó cũng không phải quá khó. Vương Huyền nói, Đoạn Đức biết Vương Huyền có Thái Dương Thánh Tháp, e rằng việc hắn đến đây cũng nằm trong tính toán của Đoạn Đức. Hắc hắc, việc này tạm thời không vội, ta ở đây phát hiện một vật thú vị. Đoạn Đức bí hiểm nói. Vương Huyền trong lòng khẽ động, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Quả nhiên Đoạn Đức đã từng vào Thiên Tôn khổ hải, điều này có nghĩa là tất cả trước mắt đều là do Đoạn Đức bày mưu. Ồ, không biết là vật thú vị gì? Vương Huyền bình tĩnh nói. Trong thần tuyền này, vì Chu Tiên tứ kiếm tồn tại, sắc khí ngập trời, người thường căn bản không thể tới gần, nhưng ta tình cờ biết được trong thần tuyền này lại có một khoảng trời riêng, có thể nói là thánh địa tu luyện vô thượng. Hơn nữa theo ta được biết, trong thần tuyền này đã sớm bị người chiếm đoạt. Đoạn Đức nói. Từ đầu đến cuối, sau khi nhìn thấy Vương Huyền, hắn thực ra không hề có ý định che giấu điều gì, vì che giấu cũng vô ích. Với sự hiểu biết của hắn về Vương Huyền, nếu Vương Huyền không nhìn ra dị thường mới là kỳ lạ, thà rằng bày tất cả lên bàn. Dù sao hắn sẽ rất nhanh cần Vương Huyền ra tay giúp đỡ chiếm đoạt. Ngươi nói Lục Nhĩ Mi Hầu? Vương Huyền cười hỏi. Lời vừa nói ra, Đoạn Đức lập tức không thể tin nhìn Vương Huyền. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ngươi, ngay cả chuyện này cũng biết, còn có chuyện gì ngươi không biết? Đoạn Đức thốt lên, hắn không thể tin nhìn Vương Huyền. Thực không ngờ Vương Huyền lại biết cả chuyện này. Đúng vậy, tin tức về Chu Tiên tứ kiếm là do Vương Huyền tiết lộ. Hiển nhiên hắn hiểu rõ tình hình nơi đây. Thậm chí, dù Vương Huyền từng đến Thiên Tôn khổ hải, từng diện kiến Chu Tiên tứ kiếm, hắn cũng chẳng thấy lạ. Nhưng muốn tiến vào thần tuyền, đó không phải chuyện dễ dàng. Nơi đó chính là nơi trấn giữ Chu Tiên tứ kiếm. Chỉ cần đến gần thần tuyền, Chu Tiên tứ kiếm sẽ bộc phát sát khí kinh thiên, kết hợp với đại đế trận đầu, quả thực là vô địch thiên hạ. Với thực lực của Vương Huyền, dù từng đến Thiên Tôn khổ hải, muốn bước vào thần tuyền cũng gần như là chuyện không tưởng. Hơn nữa, hắn nhận ra Vương Huyền chắc chắn lần đầu đặt chân đến Thiên Tôn khổ hải, hay là Vương Huyền giỏi che giấu, đến nỗi hắn cũng bị lừa, không thể nào. Theo phán đoán của ta, hắn không làm được chuyện đó. Đoạn Đức thầm nghĩ, nhưng nếu Vương Huyền chưa từng vào thần tuyền, làm sao biết trong đó có một con Lục Nhĩ Mi Hầu? Chẳng lẽ trên đời này thật có người sinh ra đã biết, có thể hiểu thấu mọi bí mật của thiên địa? Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Huyền càng lúc càng quái dị. Hắn thực sự kinh ngạc, thậm chí có phần kiên kỵ. Hắn thậm chí tự hỏi, rốt cuộc là hắn không mừng luân hồi, hay Vương Huyền mới là người luân hồi bất tận? Chẳng lẽ Vương Huyền cũng là một lão quái vật sống hàng vạn năm, trường tồn giữa đời, bí ẩn trên đời muôn vàn, ta cũng không biết nhiều. Ví như vị Minh Hoàng xưa kia cũng thần bí khó lường, nhưng có thể khai sáng địa phủ, vị Minh Hoàng ấy, e rằng không phải người phàm. Vương Huyền đáp, nụ cười trên mặt hắn khi nói những lời này lại khiến Đoạn Đức trong lòng dậy sóng. Thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Minh Hoàng, chính là thân phận kiếp trước của hắn. Hắn cảm thấy lời Vương Huyền nói có hàm ý riêng. Chẳng lẽ, Vương Huyền đã nhìn thấu thân phận thật sự của hắn? Nếu không sao lại nói ra những lời ấy? Ha ha ha, địa phủ đã là quá khứ. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao thu được Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên Tứ Kiếm. Sao nào, hay là cùng ta tiến vào thần tuyền, tận mắt chiêm ngưỡng cực đạo đế binh này. Đoạn Đức nói, càng nghĩ càng sợ. Hắn sợ nói thêm sẽ bại lộ hết thảy bí mật. Đành phải đổi chủ đề. Xem ra Đoàn đạo trưởng quả nhiên có nhiều thủ đoạn. Muốn vào thần tuyền cũng không dễ dàng. Vương Huyền cười nói, bí mật của Đoạn Đức, hắn tự nhiên biết. Nhưng Đoạn Đức không muốn nói nhiều. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Có lẽ, giống như tương lai Diệp Thiên Đế xuất hiện trước mặt hắn mỗi khi Đoạn Đức luân hồi tỉnh lại, mới thực sự thú vị. Ta là ai? Hôm nay sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn của bản đạo trưởng. Đoạn Đức đầy tự tin nói. Hắn lẩm bẩm đọc một đoạn kinh văn huyền ảo, khiến người ta không tự chủ được chìm đắm trong đó. Độ nhân kinh, ngươi lại biết cổ kinh này. Vương Huyền hơi ngạc nhiên. Trước đây, khi lập thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng, biện pháp tốt nhất là dùng độ nhân kinh độ hóa. Nhưng Vương Huyền không biết độ nhân kinh, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, giúp thần niệm Thái Âm Thánh Hoàng thức tỉnh thần tính. Độ nhân kinh do Linh Bảo Thiên Tôn sáng tác, Chu Tiên Tứ Kiếm lại là cực đạo đế binh của Linh Bảo Thiên Tôn, cả hai đương nhiên có mối liên hệ huyền diệu. Ta đã tìm thấy Chu Tiên Tứ Kiếm, sao có thể không chuẩn bị gì? Đoạn Đức cười nói, nếu không chắc chắn, làm sao hắn dám mạo hiểm? Để có được Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong lúc tụng niệm độ nhân kinh, trong tay hắn xuất hiện một ngọc bài, tỏa ra ánh sáng huyền ảo rực rỡ. Khi đến gần mệnh tuyển, Vương Huyền cảm thấy như xương cốt muốn nát vụn, sắp bị hủy diệt. Đúng lúc đó, trong ngọc bài hiện lên một bóng hình mờ ảo, cùng Đoạn Đức cùng tụng niệm độ nhân kinh. Ngay lúc ấy, sắc khí thu lại, cảm giác sắp tấn biến mất, hai người bị ánh sáng bao phủ, tiến đến gần mệnh tuyển. Ngươi đúng là có nhiều thủ đoạn, không có được toàn bộ độ nhân kinh, lại có được Phật của Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại. Vương Huyền nói, chỉ có độ nhân kinh, muốn vào thần tuyển thực sự không an toàn. Nhưng nếu nắm giữ vật của Linh Bảo Thiên Tôn, lại tụng niệm độ nhân kinh, mới có thể thực sự tiến vào mệnh tuyển. Chu Tiên Tứ Kiếm dù là cực đạo đế binh, nhưng đã vô chủ, chỉ có thể dựa vào bản năng phán đoán. Khi cảm nhận được khí tức của Linh Bảo Thiên Tôn, sắc khí vô tận của Chu Tiên Tứ Kiếm sẽ thu lại, không còn nhằm vào Vương Huyền và Đoạn Đức. Rõ ràng, một bài đó cũng là vật của Linh Bảo Thiên Tôn, thậm chí có thể là vật luôn mang bên mình. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc đến. Nói vậy, nhưng trên mặt Đoạn Đức lại đầy vẻ đắc ý. Trước đây, để tìm kiếm vật Linh Bảo Thiên Tôn để lại, hắn đã bỏ ra không ít công sức. Độ nhân kinh và ngọc bài chính là thành quả của hắn. Nếu không, làm sao hắn có thể vào thần tuyền? Vừa bước vào thần tuyền, Vương Huyền cũng cảm nhận được sự khác biệt. Nơi đây quả nhiên như lời Đoạn Đức, là một thánh địa tu luyện. Lỗ chân lông giãn nở, thần lực trong người bành trướng, lớn mạnh gấp bội, thần dịch bao phủ thân thể hai người, tựa như sắp vũ hóa phi thăng. Thần tuyền này quả là thánh địa tu luyện, chỉ cần đắm mình trong thần dịch nồng đậm này, tu luyện sẽ đạt được hiệu quả trăm bề. Mệ tuyền tiên khí ngưng tụ, dịch thể trong suốt, tỏa ra mùi thơm ngát. Vương Huyền và Đoạn Đức tiến sâu vào trong, tìm hiểu ngọn nguồn. Không lâu sau, hai người trông thấy dưới đáy thần tuyền, bốn thanh sắt kiếm sắc đỏ sẫm, phong cách cổ xưa tự nhiên, song sát khí bức người, tuyệt thế vô song. Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn tĩnh lặng, dường như không hề để ý đến Vương Huyền và Đoạn Đức, nhưng hai người vẫn không dám tùy tiện ra tay. Chu Tiên Tứ Kiếm gần ngay trước mắt, chỉ cần Vương Huyền và Đoạn Đức muốn, lập tức có thể thu phục. Nhưng hai người đều hiểu rõ, việc này không đơn giản như vậy. Chu Tiên Tứ Kiếm không hề nhắm vào bọn họ, chỉ là bởi vì di vật của Linh Bảo Thiên Tôn. Nếu họ động thủ cướp đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm, bảo khí cực đạo đế binh này nhất định sẽ bộc phát uy năng kinh khủng. Nhưng gần Chu Tiên Tứ Kiếm lại có những đài thạch kính, mà phẳng bóng loáng đến lạ thường. Qua những đài thạch kính ấy, có thể thấy một động phủ lơ lửng giữa dòng mệnh tuyền, cách hai người rất xa. Động phủ ấy rộng lớn, khí thế uy nghi, tựa như cung điện thiên đình, tráng lệ đến kinh người, lạ tĩnh mịch đến đáng sợ. Bên trong động phủ, một con khỉ lông vàng óng ánh, tựa như đúc bằng vàng nguyên chất, chói lọi rực rỡ. Động phủ này là nơi cư trú cũ của Linh Bảo Thiên Tôn, không biết sao lại bị tộc Lục Nhĩ Mi hầu chiếm cứ. Đoạn Đức thốt lên, quả như lời hắn nói, đây là nơi cư trú cũ của Linh Bảo Thiên Tôn, mới có thể tiến vào thần tuyền mà không bị Chu Tiên Tứ Kiếm ảnh hưởng. Nếu không, dù Lục Nhĩ Mi hầu có mạnh đến đâu, cũng không thể ở gần Chu Tiên Tứ Kiếm như vậy. Lục Nhĩ Mi hầu, một chủng tộc hiếm thấy, tưởng rằng đã tuyệt diệt, không ngờ còn lưu lại huyết mạch. Vương Huyền trầm giọng nói, tương truyền Lục Nhĩ Mi hầu sở hữu huyết mạch mạnh nhất vũ trụ, có thể thấu hiểu vạn vật, sáng suốt vô cùng. Đặc biệt Lục Nhĩ nghe rõ mọi âm thanh thiên hạ, có thể học hết vạn pháp, thần thông khó lường, biến hóa khó ai đoán được. Chủng tộc này tuy thưa thớt, nhưng trời sinh mạnh mẽ, chỉ cần trưởng thành, tất sẽ là cường giả đứng đầu vũ trụ. Chắc là bị bậc tiền bối dẫn đến đây, vừa bị phong ấn trong thần nguyên. Đận Đức phỏng đoán, trong động phủ ấy, con Lục Nhĩ Mi Hầu này dường như còn rất trẻ, lại bị phong ấn trong thần nguyên. Rõ ràng đây là do cường giả tộc Lục Nhĩ Mi Hầu làm, nhằm lưu truyền huyết mạch cho hậu thế. Dẫu sao, thần tuyền không chỉ là thánh địa tu luyện, có Chu Tiên Tứ Kiếm hộ vệ, càng là nơi vô cùng an toàn. Chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, để con Lục Nhĩ Mi Hầu này xuất thế, huyết mạch chủng tộc này sẽ được nối dài. Còn thời cơ thích hợp ấy là gì? Tất nhiên là khi con đường thành tiên mở ra. Ngay sau khi Vương Huyền và Đoạn Đức tiến vào thần tuyền, vô số cường giả vẫn nung nấu ý định chiếm đoạt Cực Đạo Đế Binh. Một vị đại thánh cầm trong tay bảo khí đại thánh bị Chu Tiên Tứ Kiếm chém giết. Việc này không những không làm người ta sợ hãi, mà còn khiến nhiều người càng thêm ham muốn thử thách. Đây chính là Cực Đạo Đế Binh cùng với trận đồ đại đế hoàn chỉnh, quả thực là cơ duyên vô thượng khó tưởng tượng. Nếu có thể cướp được Chu Tiên Tứ Kiếm và trận đồ đại đế, trên trời dưới đất ai là đối thủ? Đối với vô số thiên kiêu trẻ tuổi, nếu có được cơ duyên này, chứng đạo thành đế còn là giấc mộng sao? Tuy khó khăn, nhưng thiên kiêu nào không cho mình là thiên tử khí vận, mệnh trung chú định, Cực Đạo Đế Binh há chẳng thể chủ động tìm đến, tạo nên một thần thoại bất hủ. Nhiều người đều có ý nghĩ này. Dù sao, trong giấc mộng, điều gì tốt đẹp cũng có thể tồn tại. Nhưng khi có kẻ không nhẫn nại được, ra tay muốn đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm, họ mới hiểu được tuyệt vọng là gì. Hơn 10 thánh nhân, 8 thánh nhân vương, 3 đại thánh, lực lượng hùng hậu như vậy. Như khi những kẻ này hợp lực, vận dụng một thanh chuẩn đế khí, Chu Tiên Tứ Kiếm trong nháy mắt tuôn trào sắc khí vô biên. Chu Tiên Tứ Kiếm vút ngang trời, kiếm khí kinh khủng tràn ngập thiên địa. Thánh nhân vương, kể cả đại thánh, đều chỉ như loài kiến. Sau khi hơn 10 cường giả này bị chém giết, ánh mắt mọi người đều đờ đẫn, bản năng lùi xa khỏi thần tuyền. Cảnh tượng kinh khủng như vậy hù dọa tất cả mọi người. Lẽ ra đến lúc này, ai nấy cũng nên từ bỏ, nhưng có cường giả lên tiếng, họ sẽ trở về tộc mình, mời ra Cực Đạo Đế Binh của tộc, nhất định có thể thu phục Chu Tiên Tứ Kiếm. Tức thì, không chỉ Thiên Tôn Khổ Hải, mà cả con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc lại một lần nữa dậy sóng. Vô số cường giả ẩn thế nhiều năm ồ ạt xuất hiện, các chủng tộc hùng mạnh lộ diện, khí tức của Cực Đạo Đế Binh hồi phục, Thiên Tôn Khổ Hải trở thành tâm điểm của cơn bão, cao thủ không những không giảm mà càng ngày càng nhiều. Lúc này, Diệp Niếp Niếp cùng thế hệ trẻ tuổi, dù không tham gia tranh đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm, vẫn không ngừng trưởng thành. Chỉ riêng linh dịch trong thần tuyền của Thiên Tôn Khổ Hải cũng là thần dược hiếm thấy trên đời. Thế hệ trẻ tuổi một bên huyết chiến, một bên trưởng thành, đã mạnh mẽ đến mức khiến vô số cường giả kinh hồn bạt vía. Diệp Niếp Niếp vẫn là nhân vật nổi bật, không chỉ thực lực tự thân tiến bộ thần tốc, mà còn tạo nên danh tiếng hiển hách. Thiên Tôn Khổ Hải, sắc khí ngập trời, từng trận tử chiến không ngừng, từ thế hệ trẻ tuổi đến cường giả tiền bối đều cuốn vào vòng xoáy tranh đấu. Thế hệ trẻ dưới đại thế hoàng kim giao tranh quyết liệt, tranh đoạt vị trí bá chủ, còn các tiền bối cường giả oán hận từ lâu, một lời bất hòa liền động thủ. Thường tình lắm thay, Diệp Niếp Niếp xuất chúng phi phàm, tại cùng cảnh giới đã là bá chủ tuyệt đối. Không chỉ thế hệ trẻ, ngay cả một số thánh nhân lão thành trước mặt nàng cũng chẳng đáng kể. Điều đáng chú ý hơn là tốc độ tu luyện của nàng gần như mỗi ngày đều tiến bộ vượt bậc. Có lão cường giả phán đoán, chỉ cần mười mấy năm nữa, nàng liền có thể đột phá cảnh giới thánh nhân vương. Thiên phú kinh người như thế, tất nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người, dẫn đến không ít kẻ tìm đến phiền phức. Ban đầu, chỉ là giao tranh giữa các thế hệ trẻ. Sau đó, cả tiền bối cường giả cũng ra tay. Nhưng thiên kiêu, chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.